Loki xin mến chào quý vị các bạn. Chúng ta cùng nhau quay trở lại với bộ truyện Thiên Quân Nghịch Thiên tập 28. Các bạn nhớ để lại một like, một share, một subscribe, còn một nửa góp ý kiến để kênh ngày càng phát triển nha. Cảm ơn tất cả các bạn. Tập 28, chương 192. Không thích thịt mỡ của ta sao? Hồi lâu, phía trước, ngay ở phía trước, đại quân Đông Nghịch chạy đến. Bọn hắn là thành viên của bộ phận cửu trùng ban, nhìn thấy tín hiệu lập tức tới. Nhưng từ nơi đó tới đây đương nhiên tốn không ít thời gian. Mùi máu tươi thật nồng. Nam tử dẫn đầu nhíu mày, tóc trắng, lông mày trắng, mặt cũng trắng đến dọa người. Xem như Bạch Mi Ưng Vương ở trước mặt hắn ta cũng phải cúi đầu kinh hô. Người so với ta còn trắng hơn. Nam tử là người phụ trách phân bộ, lúc nhìn thấy tín hiệu tổng bộ, gã tự mình dẫn người đến trợ giúp. Nhưng xem tình huống hiện tại, hiển nhiên đã muộn. Khi người của phân bộ cửu trùng bang nhìn thấy tình huống này, con mắt trợn tròn. Đây cũng thảm quá đi mất. Là ai ra tay? So với cửu trùng bác bọn hắn còn tàn nhẫn hơn. Hiện trường không có bao nhiêu thi thể hoàn chỉnh, còn lại đều tách rời một khúc rồi lại một khúc, muốn ghép lại cũng rất khó. Bạch Mà đi đến trước một thi thể, lấy tay chẻ mũi, hít sâu một hơi. Không thể nào tiếp nhận được. Thi thể này là phân thành hai mảnh. Thi thể này chính là Lâm Phàm làm. Máu tươi nhuộm trên mặt đất kia. Gã đã nhận ra người này là ai. Là một vị phó đường chủ tổng bộ. Lần này chính anh ta phụ trách vận chuyển ngân lượng trở về tổng bộ. Mà hiện trường bây giờ chỉ còn một số tuấn mã nơi đó. Về phần xe ngựa vận chuyển ngân lượng đã biến mất. Xảy ra chuyện rồi. Bạch Mà nói nhỏ, sắc mặt âm trầm đáng sợ. Ở bên trong phạm vi gã phụ trách xảy ra chuyện, gã làm sao mà bản giao đây? Là tên khốn nạn nào làm? Nếu như gã biết, gã sẽ hùng hằng tra tấn đến chết. Đột nhiên Bạch Mà phát hiện bên cạnh có một bức chân dung, lập tức cầm lên lấy chân dung xem. Phía trên vẽ gương mặt của một người, gã có thể xác định chưa hề gặp qua người ở trên bức họa. Sau đó gã nhìn thấy ở trên thân cây để lại tên Đâm Phàm. Bạch Mai suy nghĩ, là người từ đâu tới lại dám làm càn ở địa bàn của cửu trùng bang, mà lại dám ở địa bàn của gã quản giết chết phó đường chủ tổng bộ, cướp đi ngân lượng, hiển nhiên chính là gan to bằng trời. Phân đại chủ, nơi này có vết tích bánh xe ngựa, bọn hắn đi hướng đó. Một tên thăm dò tình huống xung quanh, sau đó phát hiện ra manh mối ở nơi này hô lên. Đuổi theo, nhất định phải tìm ngân lượng về. Bạch Mà nghiêm nghị nói, loại chuyện này đã lâu chưa từng xảy ra, bây giờ đột nhiên phát sinh, làm gã có chút không biết làm sao. Bọn Bạch Mà tìm kiếm theo tung tích xe ngựa, qua hồi lâu bọn hắn phát hiện xe ngựa dừng ngay tại phía trước đó. Phân đại chủ, không có ngân lượng. Các bạn chủ tiến lên, xốc cây dương lên. Bên trong trống rỗng, một lượng bạc cũng không có. Bạch Mai nhíu mày, rốt cuộc là ai làm mang theo nhiều ngân lượng như vậy, làm sao có thể đi nhanh như thế? Gã nghĩ tới xung quanh có một số thế lực nhỏ không an phận. Không đúng, những thế lực nhỏ vẫn không có gan này. Mấy ngày sau, tàu trên sông Phủ Châu. Hòa, ngươi nói là ngân lượng của ta bị người không rõ lai lịch cướp rồi à? Chu Triều Thánh cũng bị một đao chém thành hai khúc à? Bàn chủ cửu trùng bang thần sắc lạnh nhạt, ngữ khí bình tĩnh, thế nhưng lại tỏa ra một loại lãnh ý làm người ta sợ hãi. Bạch Mà quỳ một chân trên đất, mồ hôi lạnh ở trên trán toát ra, nói: bàn chủ, khi ta dẫn người tới đó, chuyện đã kết thúc rồi. Xe ngựa chở ngân lượng đã bị người ta cướp đi. Gã biết rõ trong lòng bang chủ lửa giận thiêu đốt tràn đầy, chưa ai dám đắc tội cửu trùng bang. Bây giờ có người không chỉ đắc tội, còn ở địa bàn của cửu trùng bang hung hăng ngay trước mặt bọn hắn. Chẳng khác nào đánh vào mặt của cửu trùng bang. Lâm Phàm. Bàn chủ cửu trùng bang thân hình to mập, giống như là rất khó đồng đẩy, bên trong miệng lẩm bẩm cái tên này rất lạ lẫm, chưa hề có người nghe qua. Sau đó lại cầm chân dung lên. Là một tên nhóc tướng mạo anh tuấn, dùng để nuôi con côn trùng cũng không tệ. Mặc dù là nói người khác, nhưng lời này làm cho tất cả mọi người ở trong lòng sợ hãi. Người kinh khủng nhất cửu trùng bang dĩ nhiên là vị bang chủ trước mặt này. Thật sự là một tên nhóc đáng chết vạn lần. Tìm cho ta, tìm tên này đưa đến trước mặt ta. Nhớ kỹ, trong vòng 3 ngày, nếu như không tìm thấy, ta bắt các người cho côn trùng của ta ăn. Cút. Lập tức trong khoang thiền, toàn bộ cao thủ lui ra ngoài. Bọn hắn nào dám ở lại chỗ này? Nếu bang chủ nhất thời nghĩ không thông, có khả năng đánh bọn hắn tàn phế. Bang chủ thân hình to mập đang rất khó chịu. Tô anh của gã đi lâu chưa có vẻ thật là nhớ. Trước đó ngày nào cũng gặp rất thỏa mãn, nhưng bây giờ thời gian dài như vậy không gặp, gã rất hoảng loạn. Bang chủ. Một nữ tử yểu xém dựa trên người bang chủ, thịt mỡ đối với người khác mà nói buồn nôn, nhưng nữ tử đã quen, nàng ta có thể cảm nhận được ấm áp từ bên trong khối thịt mỡ này. An tâm, quyền quý, quyền thế tài phú đương nhiên là những thứ cũng không có quan trọng. Nàng ta kỳ thật rất thích thịt mỡ. Tay của bang chủ thân hình to mập nắm lên đầu của nữ tử, trực tiếp ấn đầu xuống. Người nói Tô Anh vì sao không có cảm giác với ta? Người nói ta nghe xem. Không có tiếng người nói chuyện, chỉ có tiếng khóc. Người không phải rất hiểu lòng nữ nhân sao? Sao không nói lời nào? Hẳn là người cũng cho rằng bản bang chủ không phải loại nam nhân ô nhu kia. Nói đi, nói cho ta nghe. Người không nói lời nào chính là ngầm thừa nhận người làm tổn thương ta. Lực tay của bang chủ thật sự quá lớn, đầu của nữ tử cùng thịt mỡ của hắn đụng vào nhau nổ tung, máu rơi đầy đất. Bang chủ nhìn máu dính đầy tay, khóc rồi lệ đầy mặt. Người chết cũng không muốn nói cho ta biết, người không phải nói rất thích thịt mỡ của ta sao? Quả như là như vậy, nữ nhân không thích mập, bọn họ thích nam nhân thô bạo. Hầu vệ trốn ở trong tối, thân thể có chút run rẩy. Bang chủ thật quá thô bạo, hơn nữa còn là loại thô bạo bệnh hoạn. Đột nhiên thì vệ cảm giác sau lưng mình như có người âm thầm tồn tại, mà vị trí chỗ bang chủ lại không có người. Một giọt mồ hôi từ trán rơi xuống. Đây là cái gì? Một thanh âm âm trầm kinh khủng truyền vào lỗ tai của hắn. Ta cảm nhận được từ trong nội tâm của ngươi lo sợ và chán ghét ta. Ngươi là đang chán ghét thịt mỡ ở trên người của ta sao? Lời còn chưa nói ra, hắn từ trong bóng tối xuất hiện. Bang chủ hé miệng như là vạc nước lớn, hai hàm răng nhọn kinh khủng dữ tợn, màu bắn tùng tóe. Từ cái bóng có thể nhìn thấy thân thể thủ vệ bị nuốt hết, giống như có dòng nước bắn tung tóe như suối phun. À, thật là hùng vĩ đi. Bọn người Lâm Phàm nhìn cảnh ở trước mắt cũng kinh ngạc đến ngây người, chưa hề gặp qua cảnh sắc hùng vĩ đến như vậy. Bọn hắn đã đến Phủ Châu, chỉ là chưa có vào thành, mà đứng ở chỗ cao ở bờ sông ngóng nhìn phong cảnh phương xa. Ban đêm, Phủ Châu đèn đuốc sáng trưng, phồn hoa như là gấm. Đèn đuốc ở Phủ Châu to như vậy chiếu rọi xuống lộng lẫy, mảy may nhìn không ra nơi kinh khủng như là Phong Ba Lưu nói. Nhất là tàu kia dừng trên mặt sông càng vô cùng hùng vĩ, quá lớn, thật sự là quá lớn. Hắn cũng không biết dùng từ ngữ gì để hình dung, nếu như nhất định phải hình dung thì chính là thuyền bè ngàn dặm. Không phải thuyền nhiều đầu đuôi đụng vào nhau, mà cả một chiếc tàu, khí thế rộng rãi vô cùng hùng vĩ. Phong Ba Lưu nói rất đúng, cầu trùng bang rất mạnh. Bang hội có thể có được uy thế cỡ này khẳng định không yếu, nhưng thật đáng tiếc ta đã để mắt tới người. Mặc dù trong thời gian ngắn không có cách nào tiêu diệt, nhưng mục tiêu đã bị ta để mắt tới, chắc chắn sẽ không có kết cục tốt. Lâm công tử, ngươi trốn ngân lượng ở nơi đó cũng vô dụng thôi. Phong Ba Lưu đối với hành vi của Lâm Phàm dần dần có chút không hiểu. Để lại tên và chân dung là muốn làm gì? Lâm Phàm cũng không nói với hắn ta. Chúng ta nói chuyện một lát, bản công tử đã thu được mấy ngàn điểm nộ khí, ta đây có thể nói cho ngươi sao? Lâm Phàm cười nói. Ai nói là vô dụng, đợi sau khi hủy diệt cửu trùng bang có thể đào ngân lượng lên. Nghĩ rất là hay, hiện thực lại tàn khốc. Ta nghĩ ngân lượng có lẽ sẽ ăn nghỉ ở chỗ này. Phong Ba Lửu nói, sau đó nhìn phía Lâm Phàm. Tiếp theo ngươi muốn làm sao để xử lý đây? Ngươi để lại chân dung, hiện tại ở cửa thành Phủ Châu có lẽ có người đang kiểm tra. Mà ta cũng không đề nghị ngươi tiến vào Phủ Châu. Nếu quả thật bị phát hiện, đến lúc đó thật đúng là có vào mà không có ra được. Ta không có nói giỡn với ngươi, cửu trùng bang thực lực rất mạnh, dù có ta ở đây cũng không nhất định có thể toàn thân trở ra. Phong Ba Lưu rất chân thành, cũng không phải đang nói đùa. Lâm Phàm suy nghĩ. Ta đang suy nghĩ, đừng nóng vội. Phong Ba Lưu hoàn toàn phục Lâm Phàm, đã nghĩ đến Phủ Châu để tiêu diệt cửu trùng bang, vậy mà chưa nghĩ ra làm như thế nào, vẫn nói đi một bước tính một bước. Đột nhiên Lâm Phàm nhìn về phương hướng xa đường đi xuống bờ sông bên cạnh. Nơi đó hình như có người đang đánh nhau. Phong Ba Lưu nhìn lại, đối với loại chuyện này không lạ, sớm đã nhìn quen. Đi xem một chút. Lâm Phàm cưỡi ngựa đi về phía xa, Chu Trung Mậu theo sát sau lưng. Đường đi xuống bờ sông có rất nhiều thi thể, hình như là song phương liều mạng. Các người có gan dám động thủ với chúng ta? Dừng võ trên người mang thương tích, ánh mắt vô cùng lăng nhục, căm tức nhìn người cửu trùng vang. Người cửu trùng vang không trả lời Dương Bỏ mà cấp tốc động thủ, hiển nhiên chính là muốn chém chết bọn hắn ở đây. Dương Võ thân là thành viên bí mật của Trung ương Hoàng Đình, vẫn đang điều tra việc Ngô Đồng Vương về sau được tra ra Phủ Châu, không ngờ rằng đã bị người của cửu trùng bác phát hiện, một đường truy sát tới nơi này. Lúc này một nam tử trung niên cầm trường kiếm trong tay, che vết thương ở trên bờ vai, thần sắc nghiêm túc nói: Dương Võ, người dẫn người đi, ta mở đường cho các người. Sau đó người khác tập hợp bên cạnh Dương Võ, trên người mọi người đều bị thương, thậm chí có người ở trong máu thịt còn có trùng đang bò. Đối với người của cửu trùng bang phải cẩn thận, nếu không sẽ xảy ra chuyện. Đại nhân, người đi đi, chúng ta bảo vệ phía sau. Dương Võ cảnh giác nhìn xung quanh, trên mặt đầy mồ hôi, tình hình không ổn, bọn hắn căn bản không thoát được. Các ngươi đi được sao? Trong bóng tối chuyển đến một âm thanh rất âm trầm, lập tức có tiếng kêu thảm thiết chuyển đến. Dương Võ nhìn lại, mọi người lúc này còn rất tốt, đột nhiên kêu thảm, chẳng biết từ lúc nào trên người mọi người đầy côn trùng đang bò. Trong nháy mắt máu thịt bè bét, một tiếng ầm vang ngã trên mặt đất, không còn khí tức, chỉ có những côn trùng trong huyết nhục bỏ qua bỏ lại, khó lòng phòng bị những thứ ghê tởm buồn nôn này. Chương 193. Đại sư huynh, ta là tiểu sư đệ. Triệu Hướng Hà nhìn chằm chằm thân ảnh đang bước ra từ trong bóng tối kia, sắc mặt liền biến. Cửu trùng bang Ưng Cửu, phó chủ tổ ám sát. Vừa nhìn hắn đã nhận ra dung mạo người trước mặt này là ai. Tuy bộ dạng nam tử trung niên bình thường, khóe miệng luôn mang theo nét cười, cười tới mức híp cả mắt, nhưng đây chính là cường giả đỉnh cao chân chính của cửu trùng bang. Triệu Hướng Hà, lúc trước đã tha cho ngươi một mạng, sao bây giờ ngươi lại chủ động chạy đến đây tìm chết? Tuy hoàng triều trung ương cường đại, nhưng nếu ngươi chết ở Phủ Châu thì cũng chẳng có ai giúp ngươi báo thù. Thanh âm của Ưng Cửu rất âm trầm, toàn hoàn toàn tương phản với khuôn mặt tươi cười của gã. Ưng Cửu, ngươi thực sự muốn giết chúng ta? Triệu Hướng Hà biết đã không thể nào chạy được rồi, sự xuất hiện của Ưng Cửu đã chặt đứt mọi con đường sống của bọn hắn, muốn chạy thoát khỏi tay gã thì càng khó lại thêm khó. Dường Võ vẫn còn trầm lặng trong cái chết thảm của đồng bạn, hắn ta không ngờ cửu trùng bang lại khủng bố đến như vậy. Thần gánh trọng trách của hoàng triều, phụng sứ mệnh của triều đình tới điều tra chuyện tạo phản của Ngô Đồng Vương. Tra ra được Ngô Đồng Vương có quan hệ với cửu trùng bang thì bọn họ liền đến xem tình hình cụ thể như thế nào. Nhưng thật không ngờ, còn chưa bước vào Phủ Châu đã bị cửu trùng bang chặn giết, tử thương một nửa. Họ căn bản không phải đối thủ của người ta, cho dù có nói thân phận của mình là nhân vật bí mật của hoàng thành trung ương thì cũng vô dụng. Đối phương đã muốn động sát ý với bọn hắn cả rồi. Trên mặt của cửu ưng mang theo nét cười, nội lực bạo phát, đạp mạnh bay lên về phía trước, đánh ra một quyền. Nội lực mênh mông ngừng tụ thành nắm đấm, phóng thẳng tới chỗ của bọn Dương Võ. Triệu Hướng Hà kinh sợ, kiếm trong tay vung lên, kiếm khí đụng độ với nắm đấm bị trực tiếp nghiền nát. Dưới sự kinh hoàng, hoành kiếm chắn trước ngực, mũi kiếm còng gập, mặt Triệu Hướng Hà đỏ gắt. Hắn ta căn bản không phải đối thủ của Ưng Cửu, bước chân không ngừng lùi về phía sau, sau đó liền phun mạnh ra một ngụm máu tươi. Các người nói xem, cơ quan bí mật của hoàng triều có phải là bị bệnh rồi không? Đến Phủ Châu mà chỉ có phái mấy tên tôm tép như các người đến, hay là không coi cửu trùng bang chúng ta ra gì đúng không? Hay là căn bản coi chúng ta là tên ngốc, không có phát hiện ra mấy động tĩnh nhỏ này của các ngươi? Ưng Cửu cười nói, lúc bọn họ vừa bước vào phạm vi của Phủ Châu thì gã đã biết được hành tung của họ rồi, chỉ là gã luôn án minh bất động mà thôi. Hơn nữa gã còn muốn xem mấy tên này rốt cuộc là muốn làm gì. Triệu Hướng Hà nhìn đối phương nói, người cải gian tế bên cạnh ta. Gian tế à? Sao ta có thể có thủ đoạn vô vị như vậy chứ? Cửu trùng bang chúng ta nào có làm chuyện đáng xấu hổ như thế bao giờ? Nếu nói cơ quan bí mật của hoàng triều là người của cửu trùng bang ta thì ngươi có tin không? Sắc mặt của cửu ưng vô thường, căn bản không nhìn ra được lời nào của gã là thật, lời nào là giả dối. Triệu Hướng Hà không nói gì thêm nữa, đối phương đang muốn làm mơ hồ sự phán đoán của hắn ta. Nội bộ của bọn hắn nhất định có gian tế, nếu không thì sao cửu trùng bang có thể nắm rõ ràng được hết hành động của bọn hắn? Còn chưa bước vào Phủ Châu đã bị cản đường bên ngoài, nếu không phải gian tế tiết lộ hành tung thì có đánh chết hắn ta cũng không tin. Chút nữa ta sẽ bám lấy gã, các người có thể chạy được thì cứ chạy. Triệu Hướng Hà đã không còn ôm hy vọng gì nữa, chỉ mong vận khí tốt một chút để vài người có thể thoát thân, cho dù một người có thôi cũng được. Ưng Cửu cười cười nói đừng cố chống cự vô ích nữa, ngươi tưởng rằng bọn chúng có thể chạy được sao? Trước giờ Dương Võ chưa bao giờ cảm thấy cái chết đáng sợ, chỉ là hắn ta cực kỳ không cam tâm tình nguyện bị người cùng hội cùng thuyền bán đứng. Nội bộ phủ Châu đã thối nát hết cả, quan viên đều bị thao túng mất hết quyền lực, lại còn cấu kết với băng đảng cửu trùng vang. Hoàng thành trung ương không tin tưởng những quan viên này, nhưng bọn chúng vẫn còn chỗ cần dùng, đó chính là đại diện cho cửu trùng vang giao lưu với các khu vực thành trì khác, để buộc dây dẫn chuyển tin hình thành một tuyến mạng lợi ích khổng lồ, gây nguy hại nghiêm trọng tới lợi ích của hoàng triều. Được rồi, thời gian cũng tới rồi, nên tiễn các ngươi lên đường thôi. Triệu Hướng Hà, chúc ngươi kiếp sau sáng mắt hơn, đừng có mù như kiếp này. Lời vừa nói xong, Ưng Cửu đang lúc chuẩn bị tấn công thì bị động tĩnh xung quanh làm cho giật mình. Có tiếng hát xì dọa cho song phương đều đờ ra. Kẻ nào? Ba người bọn Lâm Phàm đang ngồi trên yên ngựa, nhìn một lát đã hấp dẫn hết lực chú ý của người khác, cũng có hơi chút ngượng ngùng, khẳng định đã dọa tới người ta rồi. Các người cứ tiếp tục đi, ta chỉ là người qua đường thôi. Lâm Phàm phất tay nói. Phong Ba Lưu hỏi hắn có cần ra tay tương trợ không. Lâm Phàm nghe vậy liền cảm thấy kinh nghiệm thực tế của Phong Ba Lưu quả thật là quá ít ỏi. Không nhìn thấy trong tay song phương đang cầm vũ khí sắc nhọn sao? Có thể đánh nhau được thì không cần phải là hạng người tốt lành gì. Thần kinh mới xông lên giúp đỡ, nó không chừng có khi bị người ta còn coi là kẻ ngốc lợi dụng một phen đấy chứ. Cứ xem kịch không phải tốt rồi sao? Kịch vừa hay vừa kịch tính. Ưng Cửu nhìn ba người đang ở chỗ không xa lắm thì liền lạnh giọng nói. Các ngươi là kẻ nào? Xem kịch thôi, không cần để ý đến bọn ta, nên làm gì thì cứ làm lấy đi, không liên quan gì đến bọn ta đâu. Lâm Phàm nói, chỉ là lời này nói ra cũng rất thiếu đòn. Ai lại nói mấy câu như thế bao giờ hả? Quả nhiên. Điểm đấu khí cộng 999, điểm đấu khí cộng 444. Số điểm đấu khí kinh khủng khiếp liền xuất hiện. Đây là đang có sát ý cực mạnh với mình sao? Hiện tại hắn vẫn không hiểu được tốc độ thăng điểm đấu khí rốt cuộc có liên quan đến cái gì. Thật ra đối với chuyện này hắn cũng thấy chẳng sao cả, chỉ cần có điểm là được rồi, những cái khác không phải là vấn đề. Triệu Hướng Hà mở miệng. Ba vị hảo hán, ta là người của Hoàng Thành Trung ương, mong các vị ra tay tương trợ, ngày sau ắt sẽ có báo đáp. Thôi không có hứng thú. Lâm Phàm phất tay biểu thị từ chối. Nơi này khiến ta cảm thấy không thoải mái. Người nhất định phải nói mình ra để làm cái gì, giống hệt như biểu đệ lần trước cũng nói với âm mà, đây là biểu ca của ta, phụ thân của biểu ca ta là Lâm Vạn Dịch, sau cùng cũng chỉ có âm mà hạ thủ lưu tình không. Không có, hơn nữa còn ra tay ác độc hơn lúc trước, đúng là dọa người mà. Triệu Hướng Hà không ngờ ba người này lại từ chối nhanh nhẹn như vậy, nhìn bộ dáng thì căn bản không phải người của cửu trùng vang, chỉ là vì sao bọn họ lại từ chối. Lục trực hàn tà cũng không phải chưa từng gặp qua thanh niên tài mạo, rất nhiều người qua đường gặp chuyện bất bình đều rút đao tương trợ, nhưng hiện tại bọn họ thật sự khiến hắn ta không còn biết phải nói như thế nào nữa. Phó chủ, mấy người này lai lịch rất bất minh. Có người nhỏ giọng nói. Con mẹ nó, nơi này không phải nói thừa sao? Người cũng nhìn ra chúng có lai lịch bất minh, chẳng lẽ ta không nhìn ra được chắc? Gã đột nhiên phát hiện gần đây có hơi nhiều chuyện xảy ra ở phủ Châu, bảo vật bị trộm, từ đường chủ không rõ sống chết, thành viên tổ ám sát được phái đi cũng bị người ta giết sạch, đến Châu Triều Thánh cũng bị chém thành hai nửa. Sao lại có nhiều chuyện xảy ra như vậy? Dương Võ phát hiện nam tử đang cưỡi ngựa cực kỳ quen mắt, sau đó hắn ta lại nhìn sang Chu Trung Hầu, bên cạnh có bộ dáng hiền lành chất phác, thật sự là rất quen. Đột nhiên hắn ta nghĩ ra, liền lớn tiếng nói. Lâm huynh à, là ngươi sao? Hả? Lâm Phàm nhìn Dương Võ, hắn không nhớ nổi người này là ai. Ngươi là... Hắn thật sự không nhớ mình đã từng gặp người kia ở đâu. Dương Võ cũng không tức giận, ngược lại cố gắng giúp Lâm Phàm nhớ lại. Lâm huynh à, chúng ta từng gặp nhau một lần ở dịch trạm, ngươi còn giúp chúng ta đốt bản đồ quân phòng đó. Ngươi nói thứ đồ quan trọng như vậy thì chỉ cần hủy đi không phải là xong rồi sao? Từ lúc nghe xong lời đó của huynh, ta liền cảm thấy thật là thâm thúy, cứ nhớ mãi. Đúng là có chuyện đó thật. Lâm Phàm nhớ ra đích thực là từng có chuyện xảy ra như vậy, nhưng đối với những người này hắn thật sự không có ấn tượng gì. Dương Võ, ta tên là Dương Võ. Dương Võ vỗ vỗ ngực mình nói, muốn khiến cho Lâm Phàm nhớ ra được hắn ta là ai. Chủ Trùng Mộng nhìn Dương Võ, sau đó đi đến bên cạnh nói khẽ với Lâm Phàm. Biểu ca, ta nhớ đúng là có người này, chúng ta đã từng gặp hắn ở dịch trạm, lúc đó còn động thủ với người của Ngô Đồng Vương nữa. Biểu đệ à, hắn nói thì ta thực sự là không nhớ nổi, nhưng ngươi vừa nói thì ta liền nhớ ra đấy. Lâm Phàm gật đầu, từ từ suy nghĩ cũng coi như là có ấn tượng man mác. Lâm huynh à, lần này mong huynh ra tay giúp đỡ, ân này tất báo. Dừng vợ nói, hôm nay đối với bọn hắn thì nói là hy vọng duy nhất đang ở trước mắt, nếu như bỏ lỡ thật sự là không còn cơ hội nào nữa rồi. Cửu Hương nói, ba vị, đây là chuyện của cửu trùng bang, ta khuyên các người không nên xen vào việc của người khác, nếu như các người giúp chúng thì đừng nghĩ đến việc rời khỏi nơi đây. Biểu đệ à, hắn uy hiếp ta kìa. Lâm Phàm chỉ vào Cửu Ưng, trong lòng không thoải mái. Biểu ca, để ta đánh hắn. Chủ trùng mộng nhịn không được, không cần biết phải có đánh lại được người ta hay không, chỉ cần biểu ca không vui thì y nhất định phải vung quyền xông lên. Lâm Phàm ngăn biểu đệ lại, sau đó nhảy lên. Để ta. Trực tiếp rút đào, cơ bắp bành trướng, nội lực lại càng quá nhập trên lưỡi đào. Lôi đào tứ thức trực tiếp bạo phát, đào khí nghiền ép vụt đi. Bầu trời đêm hắc ám lóe lên những tia sáng của lôi đình. Rất mạnh. Ưng Cửu gật đầu, hai quyền chui xuống tạo thành một lồng dương khí. Bịch một tiếng đã bổ lên cương khí. Cương khí chỉ khẽ rung lên một chút nên không có bất kỳ kết quả gì. Không tệ, đáng tiếc thiếu một chút lực đạo. Ưng Cửu tán thưởng nói. Giả vờ giả vị cái gì. Sau khi Lâm Phàm bổ ra một đao, gầm lên một tiếng thì thể phách liền lớn mạnh thêm một chút, sức mạnh ngừng tụ lại lần nữa. Sau đó mạnh mẽ bổ ra một đao mạnh nhất. Đao lần này còn khủng khiếp hơn lúc nãy, thật sự rất dọa người. Tiểu kỹ vặt vãnh. Ưng Cửu không mảy may xem ra gì, cương khí cuốn quanh trên người gã, tự nhận rằng đó chính là chỗ bất bại. Lúc đao này bổ xuống khiến cho cương khí của Ưng Cửu lại có chút bất ổn. Ưng Cửu kinh ngạc liền trực tiếp thi triển nội lực bạo phát khủng bố hơn nữa để phá giải đao này. Đúng là lợi hại. Lâm Phàm lắc đầu, thực lực của đối phương mạnh hơn hắn rất nhiều, nhưng chẳng sao cả, hắn không có để tâm. Sau đó hắn đi đến chỗ của Phong Ba Lưu nói, người đi đánh với hắn, ta đi tìm người khác. Gặp kẻ mạnh thì tránh, gặp kẻ yếu bắt nạt mới là phong cách nhất quán của hắn. Đánh không lại chính là đánh không lại, đợi lần sau lợi hại hơn thì báo thủ cũng không muộn, còn hiện tại phải tìm vài tên yếu hơn mình để bắt nạt mới được. Phong Ba Lưu đeo mặt nạ, không người nào có thể nhận ra hắn là ai. Còn về phần lời nói của Lâm Phàm cũng khiến hắn ta bất đắc dĩ, nhưng không còn cách nào khác, hắn ta chỉ có thể xông lên thôi. Trong thời gian ngắn giao thủ lúc nãy, hắn ta đã có thể nhìn ra đối phương có tu vi đại tông sư cấp sơ kỳ rồi. Người còn cách người ta một khoảng lớn là 4 cảnh giới, hơn nữa khoảng cách giữa võ đạo tầng 12 và tiểu tông sư là cách biệt lớn rồi, chứ đừng nói với đại tông sư, người sao có thể dễ dàng mà vượt qua người ta được. Người cho ta cảm giác rất quen thuộc. Ưng Cửu thu liễm nụ cười vẫn luôn được duy trì lại, ánh mắt gắt gao nhìn Phong Ba Lưu chằm chằm. Phong Ba Lưu không nói gì liền trực tiếp động thủ. Hai người so đấu không phải là quyệu như là người ta đánh thì ta đỡ, mà trong không gian vô hình nội lực phát sinh tiếp xúc cực mạnh. Đại sư huynh, có phải là ngươi không? Ưng Cửu chuyển âm, gã đã quen thuộc với chiêu thức của đối phương, luôn cảm thấy thật giống với đạo thân ảnh trong đầu mình. Phong Ba Lưu không trả lời, trong lòng cũng rất bất đắc dĩ. Cái con mẹ nhà ngươi, thế mà cũng nhận ra được. Tiểu sư đệ thân ái của ta, ngươi đúng là nhân tài. Đại sư huynh, ta là tiểu sư đệ Nghiêm Cửu đấy. Ưng Cửu lại chuyển âm, đột nhiên phát hiện mỗi chiêu của đối phương tuy rất hùng mãnh nhưng không hề bạo phát ra hết. Đúng vậy, đây chắc chắn là đại sư huynh. Đi. Ưng Cửu cầm lên, thân hành còn chưa nhập vào trong bóng đêm thì mấy tên đệ tử của cửu trùng bang đã bị chém. Thấy phó chủ tổ ám sát chuồn rồi nên hoảng loạn chạy trốn trèo. Lâm Phàm bổ ra một đao chém chết một thành viên của cửu trùng bang. Chuyện gì vậy, còn chưa bắt đầu mà. Chương 194, ta lại mạnh hơn rồi. Đi đi, đừng ở đây lâu, miễn cho đám người cửu trùng bang kéo đến đây. Phong Ba Lưu lôi Lâm Phàm đi. Triệu Hướng Hà cảm thấy mất mặt, hắn ta yêu cầu giúp đỡ mà đối phương không thèm để ý, cuối cùng Dương Võ nhờ cậy đối phương mới hỗ trợ. Đi theo ta. Triệu Hướng Hà nói. Phong Ba Lưu nhíu mày. Đi với các ngươi đi đâu? Ta có một mật đạo có thể đi vào trong thành. Triệu Hướng Hà không từ bỏ, hắn ta vẫn muốn vào thành. Phong Ba Lưu nhìn đối phương như nhìn một tên đần, đã đến lúc này rồi còn muốn vào thành, đầu bị lừa đá à? Các người thật sự không sợ chết sao? cửu trùng bang từng thấy mặt các người, và thành rồi cũng đừng mơ hoạt động tùy ý. Hắn ta không thể không nhắc nhở những người này, thật sự là ngây thơ thế sao? Không có thực lực mà dám ngông nghênh như vậy, có thể sống đến bây giờ cũng là kỳ tích. Chúng ta tự có biện pháp, Triệu Hướng Hà nói. Đúng lúc Tạng muốn vào thành, đi thôi. Lâm Phàm đến phủ Châu để tìm cửu trùng bang. Qua việc lần này, hắn nhận ra cửu trùng bang xác thực có phần lợi hại. Hắn rút lại lời nói lúc trước, tiêu diệt cửu trùng bang cần một ít thời gian, nhưng mà sẽ không quá lâu, tạm thời trì hoãn mà thôi. Người nào đó ngoài tường thành, Triệu Hướng Hà thấy xung quanh không có ai, bèn cẩn thận bóc một mảng đất ra. Mật thất xuất hiện, hắn xốc lên thì ra là một con đường. Các người đảo lối đi ở chỗ này trong phủ Châu từ bao giờ thế? Phòng bà Lưu kinh hãi nhìn Triệu Hướng Hà, không thể tin nổi, thực sự là không thể tin nổi. Quan trọng hơn hết là không bị người của cửu trùng bang phát hiện. Con đường này có từ rất lâu rồi. Triệu Hướng Hà cũng không nói nhiều thêm, có chuyện nói nhiều sẽ không còn ý nghĩa nữa. Hơn nữa hắn ta và những người này mới chỉ gặp lần đầu, có phải chuyện không thể nhiều lời. Phòng bà Lưu thầm nghĩ, xem ra Hoàng Đình Trung ương đã muốn ra tay với cửu trùng bang từ lâu. Bình thường không có phát hiện thì ra nó luôn lén lút tìm cơ hội. Hoàn toàn chính xác, lúc hắn ta đi khỏi trùng cốc, cửu trùng bang còn chưa dám làm càn rỡ như thế. Nhưng qua nhiều năm trùng cốc đóng kín, cửu trùng bang không bị quản chế, phát triển đến mức này cũng là khác thường. Đi thôi, sớm vào trong thành, để ngờ có ai đi ngang qua phát hiện ra lối đi này. Triệu Hứng Hà nói. Mọi người đi vào trong, con đường này rất rộng rãi, chỉ có là hơi tối. Chẳng qua những người có tu vi võ đạo cao thâm như họ, đi tối như thế này cũng không phải vấn đề gì lớn. Quanh co lòng vòng rất lâu, cuối cùng đã tới đích đến. Triệu Hứng Hà lật tấm van gỗ lên, mọi người đi ra ngoài. Đây là một gian nhà nhỏ, lối vào bên giường. Trong phòng trống không, ngoài phòng ra cũng không có ai. Tiểu viện này cũng không lớn không nhỏ, hiển nhiên đã sớm chuẩn bị xong. Triệu Hứng Hà sắp xếp lại giường chiếu, đến khi không còn nhìn ra sơ hở nào mới quay sang nói với mọi người. Ba vị hảo hán, xin tự giới thiệu, ta là Triệu Hứng Hà, thuộc phân bộ bí mật của Hoàng Đình Trung ương, phụ trách điều tra mối quan hệ giữa cửu trùng bang và Ngô Đồng Vương. Những người này đều là thuộc hạ của ta, vốn dĩ không chỉ có bằng này, không ngờ. Triệu Hứng Hà thương cảm, bọn họ tổng cộng có 12 người, cuối cùng cùng chi còn lại 4, tổn thất nặng nề. Nhưng sau khi vào Hoàng Đình Trung ương đã chuẩn bị sẵn tư tưởng. Cửu trùng bang và Ngô Đồng Vương có mưu gì ư? Phòng bà Lưu hỏi. Hắn ta đoán không sai, hắn ta vốn nghĩ rằng cửu trùng bang rốt cuộc phản bội trùng cốc hay không. Theo tình huống hiện giờ, vô cùng có khả năng là như thế. Cụ thể vẫn còn chưa rõ, vì thế lần này chúng ta tới phủ Châu là để điều tra việc này. Triệu Hứng Hà còn giấu vài việc, mặc dù đến điều tra cửu trùng bang và Ngô Đồng Vương tới lui tới mức nào, nhưng mấu chốt là Hoàng Đình Trung ương muốn động thủ với cửu trùng bang. Trái lại việc Ngô Đồng Vương tạo phản lại không phải đại sự. Nhưng theo tin tức nhận được, cửu trùng bang có hiểm nghi gây ra chia rẽ, còn có mối nghi đổi chủ, mượn tay Ngô Đồng Vương đạt được mục đích thật. Triệu Hứng Hà có thể nhận ra những người này không cùng một phe với cửu trùng bang. Song có vài việc có thể giấu thì cứ giấu, quá nhiều người biết chung quy sẽ lộ ra ngoài. Hiện giờ hắn ta đang nghĩ rốt cuộc gian tế là ai. Đương nhiên gian tế không thể nằm trong 4 người bọn họ. Ngoại trừ hắn ta là Dương Võ, 2 người còn lại cũng không có khả năng. Họ đều do hắn ta tự mình lựa chọn. Hơn nữa dù là gian tế thật đi chăng nữa, thế thì hiện nay chờ đợi bọn họ chính là người của cửu trùng bang, chứ không phải là tiểu viện không một bóng người. Về phần ưng cửu nói ban nãy, lãnh đạo phân bộ bí mật gian tế, cần cân nhắc kỹ càng, không phải không có khả năng. Đúng rồi, đây là nước dịch dùng, bôi lên hai tay, sau đó xoa lên mặt, có thể thay đổi được khuôn mặt, nhưng chỉ có thể duy trì một ngày. Tốt nhất là các người dùng nó khi ra ngoài. Triệu Hứng Hà lấy một bình nhỏ đưa cho Lâm Phàm. Trời tối rồi, chắc hẳn đêm nay không có hành động nào khác, mọi người tự tìm gian phòng nghỉ ngơi đi. Được. Lâm Phàm gật đầu. Vào phủ Châu coi như thành công một nửa, việc kế tiếp bọn họ phải tự làm. Nếu không diệt sạch, vậy thì phải làm cho bọn chúng biết kết cục khi dám đắc tội Lâm Phàm ta. Khi Lâm Phàm ra ngoài phòng, Dương Võ đi tới cảm tạ ân cứu mạng tối nay. Triệu Hưng Hà đóng cửa phòng. Hắn ta nghĩ đến lai lịch của 3 người họ. Một người trong đó đeo mặt nạ, thực lực rất mạnh, lai lịch bất minh, không biết rốt cuộc là cường giả phương nào. Còn 2 người còn lại, hắn ta cũng không đoán ra được. Hình như Dương Võ quen biết một người trong số họ, đợi lát nữa sẽ có thể hỏi một câu. Trong phòng, Phong Ba Lưu thở dài. Lâm công tử à, chúng ta không nên tới đây. Trong phủ châu nơi đâu cũng có tai mắt của cửu trùng bang, muốn làm gì cũng khó mà làm được, chứ đừng nói đến việc tiêu diệt cửu trùng bang. Không sao, tạm thời không diệt được thì thôi, ta không có gấp. Lâm Phàm rất thoải mái, hắn không có đại sự gì cần vội vã làm ngay. Hơn nữa đến cũng đến rồi, nếu bây giờ trở về chẳng phải lại đi một chuyến uổng công hay sao? Cũng đừng dính dáng nhiều đến mấy người vừa rồi, ta thấy họ giống quỷ đoạt mệnh lắm. Phòng Ba Lưu nói. Lâm Phàm chớp mắt. Người nói thế mà được à? Vừa nhìn đã rủa người ta chết sớm, may mà người ta không có nghe thấy, không thì có thành kiến với người rồi. Phòng Ba Lưu lắc đầu không nói nữa. Nếu đêm nay bọn họ không gặp được chúng ta thì chết sớm thật rồi. Trong lòng hắn ta đang suy nghĩ một việc, vì sao tiểu sư đệ lại ở cửu trùng bang? Khi hắn ta rời trùng cốc, tiểu sư đệ vẫn ở đó, nhiều năm không gặp không ngờ lại chẳng hạn được cửu trùng bang. Ta đi ngủ trước. Phòng Ba Lưu rời đi, hắn ta phải về suy nghĩ cẩn thận. Biểu đệ, người cũng đi nghỉ sớm đi. Lâm Phàm nói rồi thả cứu yêu ra. Tiểu tử này bị nhốt nhiều ngày như vậy đã rất mệt mỏi, tắm rửa rồi đút cho nội lực đặc thù của ngự trùng thuật, làm cửu trùng đầu vui vẻ hơn. Vật nhỏ này tới đầu đã lớn lên rất nhanh, hiện tại tốc độ đã chậm dần. Sau đó hắn kiểm tra hệ thống. Điểm đấu khí 20.391. Còn số khá ổn, quả nhiên thả ra là cách kiếm điểm nhanh nhất. Hiện nay điểm đấu khí chắc chắn không thể nâng lên tu vi cảnh giới tiểu tông sư viên mãn ở trong một lần, nhưng mà cũng có thể thử một chút để xem giữa tiểu tông sư và võ đạo tầng 12 rốt cuộc khác nhau như thế nào. Thêm điểm, tiểu hào rất nhiều điểm, một điểm lại cần 1.000 điểm đấu khí, thêm một chút khí lực, thêm một chút nội lực. Tức khắc hệ thống xuất hiện tình huống mới, bảng số liệu của nó đổi mới. Thể phách 361, tiểu tông sư sơ kỳ. Nội lực 361, tiểu tông sư sơ kỳ. Tâm pháp Tử Dương Tứ Thánh Kinh tầng 33, Trấn Ma Kinh tầng 10, công pháp Hổ Sát Đao Pháp Phản Pháp Quy Chân, Ngự Trùng Thuật Nhập Môn, Bất Động Minh Vương Thể Phản Pháp Quy Chân, Lôi Đào Tứ Thức Phản Pháp Quy Chân, Hỗn Nguyên Toái Ngọc Thủ Nhập Môn, Viên Ma Quyền Phản Pháp Quy Chân. Điểm đấu khí 18.391. Hắn cảm giác được trong cơ thể mình biến hóa khác thường, hai nguồn nội lực chờ trong người xông lên hai mạch nhâm đốc. Trong đó một nguồn nội lực bắt nguồn từ dưới trung cực, theo bụng lên quan nguyên đến yết hầu, đi thẳng lên trên, theo mặt vào mắt. Một luồng khí âm hàn cực độ đột ngột hiện ra. Đây là kết quả đả thông mạch nhâm, mở ra bể của mạch âm. Một luồng nội lực khác bắt đầu từ huyệt hạ cực, dọc theo xương sống, từ phong phủ vào não, lên đỉnh, xuống trán, xuống sống mũi, một vài dương hỏa cực độ thiêu đốt cơ thể. Đây là đả thông mạch đốc, mở ra bể mạch của mạch dương. Lâm Phàm không dám khinh thường, ngồi khoanh chân, cảm giác thấy lúc này hơi đáng sợ. Dẫn dắt hai luồng khí âm dương hồi phục, nội lực tăng vọt, tăng lên rất nhiều. Hắn mới chỉ thế một điểm, vừa mới bước vào tiểu tông sư sơ kỳ, còn chưa vững chắc mà đã năm mạnh như thế. Quả nhiên tiểu tông sư và võ đạo tầng 12 đỉnh cao chênh nhạch leo quá nhiều. Nó vững chắc trên nền tảng của bản thân, cuối cùng mở ra bí mật của cơ thể, đạt được sức mạnh phi phàm. Nhưng khi hắn đang định thở phào nhẹ nhõm, thân thể bỗng chốc biến hóa. Đau. Hắn cảm giác như máu thịt trong cơ thể đang biến đổi, trên da mặt nổi đầy gân xanh, giống như vô số con giun bò lúc nhúc trong người. Cảm giác căng phồng như cơ thể đám gân này sắp sửa nổ tung. Thật sự nổ tung, toàn bộ tĩnh mạch nổ tung. Thế nhưng không có máu. Ngay sau đó dị biến phát sinh, các tĩnh mạch này đang trọng tu. Rất đau, rất ngứa, tự như có vô vàn con kiến đang bò trên cơ thể. Cảm giác lúc đấy thực sự là quá dày vò hắn. Tại sao lại vậy? Lúc nội lực tăng lên cũng không như thế này, vì sao tăng khí lực lại như thế này chứ? Hay là nâng cao khí lực đến tiểu tông sư lực là chuyện hoàn toàn khó khăn? Lâm Phàm đoán, thậm chí chắc chắn với suy đoán này. Thêm điểm, thêm điểm. Thể phách 370, tiểu tông sư sơ kỳ. Nội lực 370, tiểu tông sư sơ kỳ. Hắn thực sự cảm nhận được nội ngoại hai tầng, cảm giác kích thích này tựa như dòng điện đi qua cơ thể. Thoải mái, thật là thoải mái. Lâm Phàm nằm trên giường, hai tay siết chặt ra giường, nội lực biến đổi không đau lắm, nhưng đề cao thể chất lại làm cho hắn cảm thấy thân thể mình như bị xé rách. Chết tiệt, ta có thể chịu đựng. Còn mẹ nó, đau quá đi mất. Đẹp, à, đau quá. Chỉ trong giây lát hắn ngủ, cả người hắn đẫm mồ hôi, nhỏ giọt tí tách. thấm ướt cả ra giường. Trong lúc nâng cao khí lực lên tiểu tông sư sơ kỳ, biểu bì và chân bì trên da hắn biến đổi. Theo ngôn ngữ hiện đại, tế bào ở trên da của hắn đang tiến hóa, chịu đòn, chịu đánh, chịu lửa, chịu lạnh, càng thêm bền chắc, có rất nhiều thay đổi không ai biết được. Qua hồi lâu, đau đớn tiêu tan, Lâm Phàm nằm liệt ở trên giường, thở hổn hển, toàn thân dường như trở nên nhẹ nhõm hơn, phảng phất được thăng hoa. Ta đã mạnh hơn rồi. Chương 195, các người đi cũng quá nhanh rồi. Phủ Châu, trên mặt sông, Ưng Cửu đứng trên mép thuyền, nhìn về phía thành trì đèn đuốc sáng trưng ở phía xa xa. Gã không ngờ đại sư huynh sẽ xuất hiện. Cho dù có người vẫn đang truy tìm tung tích của đại sư huynh, nhưng đáng tiếc không hề có chút manh mối nào. Nhưng hôm nay lại xuất hiện ở Phủ Châu, rốt cuộc là đang muốn làm gì? Gã đang ngả bài với đại sư huynh rồi, nhưng hình như huynh ấy không có muốn thừa nhận. Thật ra trong lòng gã luôn luôn muốn chính miệng hỏi đại sư huynh, rốt cuộc có phải huynh đã giết sư phụ không? Tuy người trong chủng cốc đều gán tội danh này lên người của đại sư huynh, nhưng gã vẫn không tin, bởi vì hơn ai hết gã hiểu rằng đại sư huynh đã coi sư phụ như cha ruột của mình, tuyệt đối sẽ không vì ngự trùng thuật mà giết hại sư phụ. Phó chủ, bang chủ tìm người. Một bàn chúng rẻ rặt lên thông báo. Phó chủ Ưng Cửu này không phải là phó bang chủ của cửu trùng bang, mà chỉ là phó chủ tổ ám sát mà thôi. Cửu trùng bang không có phó bang chủ. Biết rồi. Ưng Cửu lạnh mặt đáp, sau đó đi vào phía trong khoang thuyền. Bàng chúng thở hắt ra một hơi, thật sự là quá khủng bố rồi. Nhiệm vụ của phó chủ thất bại, chắc chắn đang ở ranh giới sắp bạo nổ. Nhớ kẻ nào không có mắt khiến phó chủ không thoải mái, thì tới lúc đó chỉ có một con đường chết. Loại chuyện này họ đã thấy nhiều rồi. Ngày hôm sau, Lâm Phàm tỉnh dậy từ rất sớm. Không khí ở Phù Châu không có tốt lắm, lúc nào cũng cảm thấy một bầu không khí đang đè nén. Có lẽ đây là thứ đặc sắc của Phù Châu, nhưng so với Giang Thành và U Thành thì vẫn không bằng. Phòng Bà Lưu cả đêm không ngủ, hắn đã không ngủ được. Đến Phù Châu này rồi, không biết tại sao luôn cảm thấy càng ngày càng cách chủng cốc gần hơn. Loại cảm giác đó quá huyền diệu rồi. Sau đó hắn ta đẩy cửa ra ngoài, nên đụng phải Lâm Phàm. Người... Hắn ta vừa nhìn thì không nhận ra tên này là ai, khuôn mặt hình như đã bị thay đổi. Người cái gì mà người? Ta ra ngoài đi loanh quanh với biểu đệ ta, người có muốn đi không? Chát vài thứ linh tinh trên bàn rồi đeo mặt nạ vào đi, chỉ cần không phải kẻ mù thì cũng như vừa nhìn nếu có thể nhận ra người có vấn đề. Lâm Phàm nói. Có lúc hắn nghĩ người đeo mặt nạ kia không sợ mình quá bắt mắt và dẫn đến việc người khác nhận ra hay sao. Ta không đi đâu. Phòng Bà Lưu lắc đầu. Tạm thời hắn ta vẫn chưa muốn đi lại trong Phủ Châu này. Lâm Phàm lắc đầu. Người này thật chẳng có chút thú vị nào. Thế nhưng lúc rời đi, hắn ta phát hiện không thấy bóng dáng bọn Triệu Hứng Hà đâu. Cũng không biết đã ra ngoài từ lúc nào rồi. Muốn ở trong Phủ Châu mà điều tra được mối liên hệ giữa Ngô Đồng Vương và cửu trùng bang thì chỉ sợ rất khó khăn. Trong thành, Lâm Phàm và Chu Trung Mậu đều cải trang, bất quá hình thể cũng không có thay đổi gì. Chất lỏng dịch dung này thật sự lợi hại, chỉ cần bôi lên mặt thì liền có thể thay đổi khuôn mặt luôn. Đúng là thành trì sầm uất. Lâm Phàm xem xét hoàn cảnh chung quanh, trong lòng cảm thán. Cửu trùng bang đích thực là thế lực ác, hơn nữa thủ đoạn cũng rất độc, nhưng nội bộ của Phủ Châu lại không nhìn ra được một chút bộ dáng chịu chèn ép nào. Nếu như cửu trùng bang làm loạn ở Phủ Châu thì chắc chắn ở đây sẽ không hưng thịnh như thế này. Chỉ sợ người đây đã muốn rời khỏi sớm một chút, trốn càng xa càng tốt. Phía trước có nhóm người đang tụ tập chung một chỗ, không ít lão bách tính đang chỉ trỏ bức họa chân dung dán trên tường. Nhìn kỹ mới phát hiện bức chân dung đó thế mà lại vẽ hai người, Lâm Phàm và Chu Trung Mậu. Chân dung này không phải bức tranh mà Lâm Phàm đưa cho bọn họ, mà là một bức họa mới, rất giống, không có bao nhiêu khác biệt cả. Thế nhưng sao có cả chân dung của Phong Ba Lưu nữa vậy? Biểu đề, treo thưởng này có hơi thấp. Hai người chúng ta cộng lại mới có 2 vạn lượng. Cửu trung bang này thật sự không coi chúng ta ra gì mà. Lâm Phàm cảm thán nói. Biểu hiện có thoáng chút tiếc nuối. Cuối cùng các người vẫn không coi trọng ta, phải không? Chu Trung Ngậu ngược lại không có loại cảm giác này. Y chẳng bao giờ để ý đến chuyện ngân lượng cả. Nhưng biểu ca nói nó ít thì thực sự là quá ít. Chi phủ Phủ Châu, Triệu Hứng Hà dẫn theo hai người cải trang thành người đưa dao đi vào từ phía sau cửa. Lãnh đạo cao nhất của Phủ Chi Châu chính là người được Hoàng Thành Trung ương phái đến Phủ Châu giám sát cửu trùng bang. Bình thường không có chuyện gì thì không cần liên hệ với Hoàng Triều, thậm chí có thể cấu kết với cửu trùng bang làm việc gian ác, giúp đỡ cửu trùng bang mở rộng lộ tuyến. chỉ có vẻ như vậy mới có thể khiến cho cửu trùng bang tin tưởng được kẻ hoàng thành trung ương phái xuống nhậm chức đã bị bọn chúng thu mua rồi. Sau khi bọn hắn đi vào trong phủ, liền có người tới dẫn bọn hắn đi vào một con đường khác trong căn phòng bí mật. Vương đại nhân, Triệu Hướng Hà ôm quyền, trong lòng khâm phục vạn phần. Người này là vì hoàng thành trung ương mà đến phủ châu nhậm chức rất lâu rồi. Vương Chí Chính, Vương Chí Chính là người đứng đầu ở chi phủ châu, dáng người hơi gầy, trên mép còn có tròn râu hình chữ bát, đôi mắt nhỏ hẹp vừa nhìn liền khiến cho người khác cảm thấy hắn ta không phải người tốt. Mấy năm nay có người liên hệ với Vương Chí cứ hết nhóm này tới nhóm khác, mà Vương Chí thì ẩn giấu rất kỹ, vẫn không hề bị cửu trùng bang phát hiện ra bất cứ vấn đề gì. Triệu đại nhân, Vương Chí ôm quyền sau đó nói, ta đợi các người đã rất lâu rồi. Đoạn thời gian trước người của Ngô Đồng Vương tới phủ châu có liên hệ với cửu trùng bang, nhưng tình huống cụ thể như thế nào thì ta không có rõ. Dù ta thắt dây bắt cầu cho bọn chúng với các hào môn thế gia nhiều như vậy, nhưng cửu trùng bang đối với ta vẫn chưa hoàn toàn tín nhiệm. Vất vả cho Vương đại nhân, người phải ở nơi nguy hiểm này để điều tra tình báo. Triệu Hướng Hà bội phục nói, hắn ta thực sự rất là bội phục. Nhiều năm sống dưới mí mắt của cửu trùng bang như vậy, nguy cơ lúc nào cũng rình rập. Loại cảm giác áp lực này nếu không tự mình cảm nhận thì thực sự không dám tưởng tượng. Không sao, hoàng triều tín nhiệm lão phu thì lão phu tự nhiên sẽ không khiến cho hoàng triều thất vọng được. Vương Chí nói, đúng rồi, các ngươi phải chú ý, hiện giờ đã có môn phái liên hợp với cửu trùng bang rồi. Mấy môn phái này ẩn thân rất kỹ, ta cũng là trong lúc ngẫu nhiên cùng với một vị đường chủ cửu trùng bang uống rượu thì mới biết được. Nhưng tin tức nhiều hơn nữa thì hắn ta cũng không có tiết lộ, chỉ là vô tình nói ra một câu như vậy mà thôi. Vẫn mong Triệu đại nhân bẩm báo lên hoàng triều, cần phải chú ý các môn phái lớn nhiều hơn. Thần sắc Triệu Hướng Hà nghiêm túc vạn phần. Sao có thể thế được, chẳng lẽ những môn phái này cũng muốn tạo phản theo chắc? Không có rõ lắm, nhưng cũng rất khó nói. Mấy tên cường giả trong môn phái có phải cũng muốn thể nghiệm một chút cảm giác được nắm hoàng quyền? Vương Chí nói, nhưng chuyện này đã rất phức tạp rồi. Việc Ngô Đồng Vương tạo phản cũng chỉ là một mồi lửa mà thôi. Thế nhưng mồi lửa này lại khiến cho lắm kẻ muốn cháy hừng hực. Hắn ta luôn không nghĩ thông được hoàng đế rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Đệ đệ của mình đã tạo phản rồi mà vẫn ngồi yên, không trực tiếp trấn áp, hơn nữa còn phái mấy người này đến chỗ của hắn ta điều tra. Triệu Hướng Hà nói chuyện với Vương Chí một lúc lâu, nhóm người xương võ bên ngoài cảnh giác nhìn tình hình xung quanh. Vương đại nhân, đại khái chuyện này ta cũng nắm được rồi. Triệu Hướng Hà gật đầu, đồng thời Vương Chí cũng đưa cho Triệu Hướng Hà những ghi chép hoạt động của cửu trùng bang trong đoạn thời gian gần đây. Cáo tử, Vương Chí ôm quyền nói. Bảo trọng. Sau đó đám người Triệu Hướng Hà dưới sự dẫn dắt của người dẫn đường lại men theo một con đường trở lại hóa thân thành nông phu đưa rau, rồi đi ra khỏi từ cửa sau. Vương Chí híp mắt nhìn mấy bóng lưng đi xa kia thì khóe miệng liền lộ ra nét cười, chắp tay sau lưng rời đi. Sống trong bể dục vọng thì có mấy ai có thể kiên định giữ vững được sơ tâm ban đầu. Đêm muộn, Lâm Hình, bọn ta phải đi đây, các ngươi muốn ở lại đây tới khi nào vậy? Dừng võ đến cáo biệt với Lâm Phàm, nhiệm vụ của bọn hắn đã hoàn thành, cần phải về báo cáo chuyện này với hoàng triều nên cũng không có tiện ở lại lâu. Ha, các ngươi vừa đến đã muốn đi rồi sao? Không phải còn cần phải điều tra liên hệ giữa cửu trùng bang và Ngô Đồng Vương sao? Lâm Phàm hỏi. Tốc độ này cũng quá nhanh rồi đi. Dừng võ đáp. Lâm huynh, dựa vào thực lực bọn ta thì sao có thể thâm nhập vào cửu trùng bang được? Ở đây bọn ta có cơ sở ngầm, lấy được tình báo của hắn thì liền hoàn thành nhiệm vụ. Lời này thật sự không hề giả dối. Dựa vào thực lực của bọn họ thì căn bản không thể nào đối kháng được với cửu trùng bang. Xem ra do mình tưởng tượng quá nhiều rồi. Vậy các người thương lộ bình an, chúng ta thì tạm thời vẫn chưa muốn rời khỏi đây. Lâm Phàm nói. Hắn vừa đến nơi này chưa được bao lâu thì phải rời đi. Tốc độ này cũng quá nhanh rồi. Cho dù bán đại bác cũng không có tốc độ nhanh như vậy. Cáo tử, có cơ hội ta sẽ cùng Lâm huynh uống một trận sảng khoái. Dừng võ cười nói, sau đó rời khỏi. Lúc ra tới cửa thì vừa hay gặp được Phong Ba Lưu. Ngửi ngửi, Phong Ba Lưu ngửi được trên người Dương Võ một mùi vị không ổn lắm. Hắn ta tới đây làm gì? Phong Ba Lưu hỏi. Lâm Phạm nói. Hắn ta nói nhiệm vụ hoàn thành rồi, đêm nay phải đi nên đến tạm biệt ta. Ta cũng không ngăn bọn họ. Hắn và biểu đệ đi dạo phủ châu cả ngày cũng coi là mở mang tầm mắt, chỉ là không gặp được thứ gì khiến hai người bọn họ cảm thấy kỳ lạ thôi. Vừa nãy ta ngửi được có một mùi vị lạ lại trên người hắn ta, Phòng Ba Lưu nói. Sau đó nghĩ ngợi một chút, có chút xưa cũ, không nhớ nổi là cái gì. Cửu trùng bang trong khoang thuyền. Bang chủ, cửu nguyên phái chúng ta thực sự rất muốn gia nhập dưới trướng của Ngô Đồng Vương, mong bang chủ giúp đỡ chúng ta tiến cử. Người nói chuyện là một vị trưởng lão của cửu nguyên phái, hắn ta dẫn theo đệ tử đến Phủ Châu chính là để thương lượng chuyện này. Cửu nguyên phái đã từng nghe qua, nhưng bên cạnh Ngô Đồng Vương không cần phế vật. Vậy các ngươi có phải là phế vật không? Bản chủ phía sau rèm hỏi. Đệ tử đi theo trưởng lão biết rõ ràng đối phương đang sỉ nhục bọn họ, nhưng bọn hắn không dám hỗn xược. Thế nhưng trong lòng rất phẫn nộ. Đây là cửu trùng bang, là nơi cực kỳ khủng bố. Lỗ Lăng, kẻ có bộ dạng trung niên nói: Bang chủ, thế lực của cửu nguyên phái chúng ta rất lớn, sao có thể là phế vật được? Có phải phế vật hay không, không chỉ nói miệng là được. Giao cho các người một nhiệm vụ để chứng minh bản thân mình không phải phế vật. Hiện tại các người đi giết một vài người cho ta. Lời vừa nói xong thì bang chủ âm trầm cười. Đối với đệ tử của cửu nghiên phái mà nói thì tên mặt ẩn nấp ở sau màn kia rất đáng sợ. Dù chỉ nhìn từ xa mà không đến gần cũng khiến cho người ta cảm thấy không rét mà run. Ngoài Phù Châu, Triệu Hứng Hải dẫn theo ba người nhanh chóng rời khỏi. Hắn ta luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng lắm. Chỉ là chỗ không đúng lắm này cũng không thể nói rõ ra được. Hình như tất cả mọi thứ đều quá thuận lợi rồi thì phải. Đại nhân, người nói xem Vương đại nhân làm ở Phù Châu lâu như vậy, có khi nào cũng bị cửu trùng bang mua chuộc rồi không? Dừng võ hỏi. Triệu Hứng Hà trừng mắt tức giận. Không thể nào. Vương đại nhân hy sinh bản thân mình để ở lại nơi Phù Châu này bao nhiêu năm, công lao của hắn không thể bỏ qua. Sau này không cho phép người nói mấy lời này nữa, rõ chưa? Vâng, đại nhân. Dừng võ cúi đầu. Bốn người cưỡi ngựa rời khỏi Phù Châu. Đột nhiên có một cái đầu người bay đến, một tiếng ầm vang lên, những người đang cưỡi ngựa đều choáng váng, trong phút chốc liền ngã xuống đất. Tất cả những chuyện này tới quá nhanh khiến người ta không kịp phản ứng lại. Ai? Triệu Hứng Hà kinh sợ. Chuyện gì thế này? Rốt cuộc là kẻ nào đã tiết lộ hành động của bọn hắn? Trưởng lão Lỗ Năng của cửu nguyên phái dẫn theo đệ tử đến chặn đường. Các người đừng đi nữa, ở lại cả đi. Lỗ Năng từ trong bóng đêm đi ra. Bang chủ cửu trùng bang thật sự khiến người khác cảm thấy chán ghét. Bộ dáng cao cao tại thượng đúng là làm cho người ta chẳng thấy thoải mái. Chương 196. Đến cả lớp phòng vệ của ta ngươi cũng không phá được. Trong phòng, Phong Ma Lưu biến sắc, hình như nghĩ đến chuyện gì đó. Mùi vị vừa rồi rất quen thuộc, nhưng hắn ta không để ý lắm. Giờ nhớ lại chợt cảm thấy không ổn. Sao vậy? Lâm Phàm vuốt ve cửu đầu trùng, thấy sắc mặt Phong Ma Lưu rất khó coi, hiển nhiên là có vấn đề. Phong Ba Lưu bất đắc dĩ nói: Xem ra ta nói đúng rồi, tướng mạo của họ trông đoàn bệnh, hiện giờ gặp chuyện không may rồi. Người đang nói bọn họ ư? Lâm Phàm ngạc nhiên. Hẳn không phải đâu, có mật đạo cũng không bị ai phát hiện. Nếu như bị người khác phát hiện thì chẳng phải ngay từ đầu ra tay rồi chứ, không phải chờ đến lúc này mới động thủ. Cái người vừa đi ra từ phòng của ngươi ấy, ta ngửi thấy một mùi hương ở trên người hắn ta. Mùi đó là thủ đoạn của trùng cốc dùng để theo dõi. Hiển nhiên bọn họ đã bị người của cửu trùng bang theo dõi. Lúc mới gặp thì không có, mà giờ lại xuất hiện. Xem ra là đi gặp người nọ rồi dính mùi từ nơi đó. Phòng Ma Lưu căn bản không quan tâm sống chết đối phương, chẳng liên quan gì đến hắn ta cả. Tuy nhiên hắn thấy Lâm Phàm ra vẻ trầm tư, ngờ vực hỏi: Ngươi muốn cứu họ à? Không phải là ta đang nghĩ đây sao? Lâm Phàm đáp. Quả thực hắn đang nghĩ xem rốt cuộc có nên đi cứu hay không. Quan hệ giữa hắn và đối phương chẳng tính là thân thiết, tối đa là có tiếp xúc thôi, ngay cả bằng hữu bình thường cũng chẳng phải. Hiện tại đối phương gặp nguy hiểm, hắn không quá kích động, trực tiếp phất tay áo hành động, mà hắn đang nghĩ có nên đi xem hay không. Thật ra chẳng có gì phải nghĩ cả, có quen biết gì đâu, huống hồ dễ bị kéo vào lắm. Phòng Ma Lưu khuyên: Chuyện không liên quan đến mình thì đừng có quan tâm, bớt tạo phiền phức cho mình. Ngoài thành, Tam tử. Dừng võ thấy đồng đội bị đối phương đâm xuyên ngực, hắn ta phẫn nộ tột cùng. Rõ ràng là sắp đi rồi, vì sao sẽ phát sinh chuyện này? Rốt cuộc là ai? Rốt cuộc là ai bán đứng họ? Triệu Hứng Hà và đối phương giao chiến nhưng đã rơi xuống thế hạ phòng, hắn ta căn bản không phải đối thủ của Lỗ Năng, dần dần không chống đỡ nổi. một kiếm già, hàn quang lóe lên. Triệu Hướng Hà bị chém trúng bụng, máu tươi chảy ồ ạt. Đại nhân, trên người Dương Võ cũng có vài vết thương nhỏ, nhưng không ảnh hưởng tới toàn cục. Hàn Đà đỡ Triệu Hướng Hà lùi về phía sau. Đừng động vào ta, ngươi đi đi. Chán Triệu Hướng Hà đổ mồ hôi lạnh, thương thế trên bụng thật sự quá đau. Hơn nữa đối phương là cao thủ, kiếm nào cũng phế bỏ hắn ta. Người đó đúng, rất có thể Vương Chí đã bị cửu trùng bang mua chuộc. Giọng nói của hắn ta suy yếu. Đại nhân, ta không thể bỏ người lại. Dương Võ nói, rồi nhìn về phía đám người kia. Các vị, ta thấy các người không phải người của cửu trùng bang, có yêu cầu gì xin cứ nói, chỉ cần các người muốn, chúng ta nhất định sẽ làm được. Lỗ Nằm vẩy trường kiếm dính máu trong tay, cười nói. Chỉ xin hai vị đưa tính mạng của chúng ta mượn dùng thôi. Vừa dứt lời, Lỗ Nằm đánh tới, thình lình một đạo kiếm quang quấn quanh ngay trước người. Trong nháy mắt khi một kiếm sắc chém xuống hai người, hắn ta cảm nhận được hàn băng tập kích từ cách đó không xa. Một thanh trường đao cắm thẳng trên mặt đất. Ai? Lỗ Nằm ngoái lại, không thấy một bóng người, nhưng thanh đao này đã chứng minh có người ẩn nấp quanh đây. Lâm Phàm đi ra từ chỗ tối, lạnh nhạt nói. Ta còn tưởng có bao nhiêu người, thì ra chỉ có vài người như vậy, thật là khiến cho người ta thật phải thất vọng. Phòng Ma Lương bất đắc dĩ, không nên đến đây mới đúng. Đã nói trước nếu là cường giả thì tuyệt đối không xuất thủ. Ai ngờ chỉ thấy người ta ít, đã không thèm đẩy vào mắt. Huỳnh đệ à, chúng ta đang ở địa bàn của cửu trùng bang đấy, thi thoảng không thể khiêm tốn một chút được sao? Lâm huynh! Dường Võ mừng rỡ, không nghĩ tới Lâm huynh lại cứu mạng hắn ta lần nữa. Ân tình này khó lòng báo đáp. Lâm Phàm chắp tay đi đến trước mặt Dường Võ, sau đó nhìn sang đối phương nói. Các người chỉ có ít người như thế, lát nữa không đủ cho ta đánh, thật sự là đáng tiếc. Điểm nộ khí cộng 222, điểm nộ khí cộng 123. Lỗ Nằm giận dữ, lời này ngông cuồng vô cùng, giống như bang chủ cửu trùng bang. Ăn nói quả thực là khó nghe, chính hắn ta tạo cho bọn họ cảm giác rất khó chịu. Tiểu tử ngông cuồng như thế, lát nữa phải trở thành vong hồn giới kiếm một lão phu, đừng trách lão phu không nhắc nhở ngươi. Lỗ Nằm quát to, rồi thi triển một chiêu kiếm pháp nào đó. Kiếm quang lóe lên, mở mịt vô tung, rất xa có thể cảm nhận được kiếm khí tản ra từ người của đối phương. Lâm Phàm không lấy đao, hắn ta không cần thiết. Chủ trùng bạo định tiến lên, nhưng bị Lâm Phàm cản lại. Tu vi của hắn hiện giờ rất mạnh, muốn thử uy lực một lần. Ngay lúc Lỗ Lằng đến trước mặt, Viên Ma Quyền, Lâm Phàm gầm nhẹ, sau đó ma quyền bật lên, so với biểu đệ còn mạnh hơn, mà mượn trải rộng hung uy, giơ hai tay lên rồi nện mạnh xuống đất. Mặt đất rung chuyển, một cái hố to xuất hiện. Mạnh quá! Chủ trùng bạo khiếp sợ, biểu ca thật lợi hại. Không phải hắn vừa mới đưa môn công pháp này cho biểu ca thôi ư? Sao có thể tu luyện nhanh như vậy? Thậm chí tu luyện đến cao thâm hơn cả y. Có phải có người chỉ điểm hay không? Bằng không sao biểu ca lại mạnh đến như vậy? Hắn đột phá đến tiểu tông sư rồi ư? Phòng Ma Lưu kinh hãi. Hắn mới bao nhiêu tuổi, làm sao có thể tu luyện đến nhanh như vậy? Lần trước mới gặp là cảnh giới nào chứ? Không đúng, không đúng, nhất định là ta nhìn nhầm, không có khả năng ấy được. Phòng Ma Lưu bị dọa đến há hốc mồm. Hắn ta cảm thấy ông trời đã đang trêu đùa hắn ta, hay là đến tuổi trung niên đôi mắt sắp mù rồi? Có lẽ đúng là mù thật. Lỗ Năng hùng hổ cầm kiếm lao đến, vẫn thi triển kiếm pháp sở trường, nhưng lúc này hắn ta đứng ngây ra nhìn hố sâu trước mặt, thân thể bất giác run rẩy. Ê, đập hơi sớm, bằng không ngươi đã nằm ở trong cái hố này rồi. Lâm Phàm bất đắc dĩ, không ngờ bản thân lại thất thủ thế này, phải đập nhiều mấy phát. Quả thực kể từ khi tu vi đến cấp tiểu tông sư, cảm giác hoàn toàn đổi khác, nội lực sức mạnh bộc phát chồng lên nhau cũng không gây ra vấn đề nào. Hắn là cường giả tiểu tông sư, nội ngoại kiêm tu, dù chỉ mới là sơ kỳ, nhưng dường như lại còn lợi hại hơn cả cường giả tiểu tông sư đỉnh phong. E rằng đây chỉ là ảo giác, nhưng hắn ta có độ tự tin này. Người giúp của là ai? Giọng nói của Lỗ Năng bắt đầu run rẩy. Uy thế của đối phương thực sự quá mạnh, nhất là khi song quyền nện xuống, tạo thành từng trận gió lớn quất lên mặt của hắn ta, đau đớn vô cùng. Người tu vi thế nào? Lâm Phàm hỏi. Hàm răng Lỗ Năng va đập vào nhau. Phó đạo tầng 12 đỉnh cao. Ờ, yếu quá, hơn nữa kiếm của người cũng không có tốt lắm. Lâm Phàm cười nói, rốt cuộc hắn ta hiểu vì sao người ta lại thích tu luyện, liều mạng tu luyện đến vậy. Thì ra cảm giác thực lực mạnh mẽ thật sự rất sảng khoái. Biểu đệ à, biểu ca có mạnh không? Lâm Phàm quay người hỏi. Nhưng đúng vào lúc này, vốn dĩ Lỗ Năng còn đang run rẩy, trong mắt chợt lóe lên quang mang, phẫn nộ gầm lên: "Đi chết đi!" Kiếm trong tay đối phương đâm thẳng về phía trước, kiếm quang ngưng tụ lại một điểm. Lộ Lăng trợn tròn mắt, làm sao có thể thế được? Kiếm của hắn ta như đâm vào khối sắt, không thể tiến thêm được nữa, mà làn da dưới lớp y phục bị đâm như thế mà vẫn hoàn hảo như lúc đầu. "Độ chính xác thì ổn rồi đấy, nhưng mà lực vẫn kém lắm." Lâm Phàm quay đầu, hai ngón tay nhẹ nhàng dịch chuyển mũi kiếm. Quả nhiên như hắn nghĩ, từ khi khí lực đột phá đến tiểu tông sư, tính bền chắc cũng tăng lên đáng sợ. Đối phương là cường giả võ đạo tầng 12 đỉnh cao, một kiếm vừa rồi chứa nội lực nhưng cũng không thể xé rách làn da của hắn. Hắn rất muốn hô to: "Huynh đệ, ngươi đùa à? Một kiếm này của ngươi đến cả lớp phòng vệ của ta còn không phá nổi, ngươi còn chơi được gì nữa?" Điểm phẫn nộ cộng 666. Nỗ Lăng đỏ mắt, tức giận bùng lên, phẫn nộ hét: "Ta không tin! Đăng diệt kiếm!" Hắn ta nhảy vọt lên, nội lực khủng khiếp của võ đạo tầng 12 điên cuồng lao ra. Trẻ tuổi như thế sao lại mạnh đến như vậy? Tên biến thái này từ đâu ra? Không tin, lão tử không tin. Lâm Phàm bấm ngón tay, nội lực và lực lượng kết hợp với nhau bộc phát ra uy thế mạnh nhất, tung ra một quyền đánh vào bụng của Nỗ Lăng. Ngay khi nắm tay tiếp xúc với cơ thể, phần bụng vặn vẹo với tốc độ mắt thường không thể trông thấy. Nỗ Lăng bay ngược ra đằng sau, đụng gãy vô số cây cối rồi ngã bịch xuống đất. Đây chính là sức mạnh của tiểu tông sư sơ kỳ. Không, cảnh giới của tiểu tông sư đã không thể sánh với một người nội ngoại kiêm tu đều đạt đến tiểu tông sư như ta. Lâm Phàm thầm nghĩ, sức mạnh của nắm đấm này không cuồng bạo, chỉ là một quyền tùy ý mà thôi. Nhưng chỉ vào một quyền tùy ý này lại lập tức giết chết đối phương ngay. Chạy chạy chạy chạy mau, người này kinh khủng quá. Các đệ tử của Cửu Nguyên phái thấy trưởng lão bị người ta đánh bầm dập, giờ này hệt như chim sợ cảnh cong. Mặc dù đối phương không ra tay với bọn họ, nhưng nhanh thôi sẽ tiễn bọn họ lên trời cả thôi. Lâm Phàm nhìn đám người chạy thục mạng kia hết sức bực bội, hắn giơ tay lên, đột nhiên xuất hiện sấm sét vây quanh. Đó là sức mạnh của Thiên Cường Hóa Tịch Trưởng. Sau khi đột phá cảnh giới tiểu tông sư, năng lực khống chế nội lực của hắn lại càng nhuần nhuyễn. Nội lực biến thành sức mạnh sấm sét cần tiêu hao lượng lớn nội lực, thế nhưng đối với Lâm Phàm, nội lực của hắn là vô cùng vô tận. "Kết thúc rồi." Hắn đẩy hai tay ra, sấm sét như mãng xà triển quanh thân, bao phủ đám đệ tử bỏ trốn này. Âm thanh giống như tiếng pháo, sau đó những đệ tử đó đổ rầm trên mặt đất, toàn thân bốc lên khói đen, tóc tai bọn họ đều bị điện giật dựng đứng hết cả lên. "Ra đi, đừng nấp nữa, ngươi xem trò vui không mệt à?" Tầm mắt Lâm Phàm tập trung vào khoảng không đen tối ở trước mặt. Bất thình lình một bóng người xuất hiện ở trong bóng tối. Hắn đứng trên cành cây, đeo mặt nạ quỷ. "Lợi hại đấy, vậy mà có thể phát hiện ra tung tích của ta." Kẻ đeo mặt nạ quỷ lên tiếng, là giọng nam, nghe có vẻ hơi khàn. Lâm Phàm cười nói: "Không phải là ta phát hiện ra ngươi, mà ta chỉ thuận miệng nói một chút thôi. Dẫu sao nhiều phi võ huyệt đều có cảnh ấy mà." Hắn chỉ thử xem thôi. Trước lúc kia xem tivi, tại hiện trường đánh nhau luôn có người quan sát ở một nơi bí mật nào đó. Hắn còn nghĩ thực sự không phát hiện ra ư. Thế mà lần này làm xong việc, hắn mới thuận miệng nói: "Dù không có ai cũng chẳng sao, coi như là nhìn lầm đi." Phòng bà Lưu ngơ ngác. Phim võ hiệp là cái thứ gì chứ? Mà người này đến từ lúc nào? Hắn ta hoàn toàn không cảm nhận được gì cả. Điều này không chứng minh đối phương lợi hại thế nào, mà là bản lĩnh ẩn nấp rất mạnh. Chương 197. Bà bà tốt. Đối phương là ai Phong Bà Lưu không quen biết. Tuy Cửu Trùng Bác là thế lực phụ thuộc vào trùng cốc, nhưng hắn ta vẫn rất lạ lẫm với băng chúng bên trong. Chỉ cần không phải tiểu sư đệ thì những người khác đều không thành vấn đề. Hiện tại xuất hiện người mạnh như thế này, nhưng không phải mạnh đến mức không thể địch lại được. Phong Bà Lưu thừa nhận trên thế gian này có rất nhiều cường giả, cường giả lợi hại hơn hắn ta cũng rất nhiều. Nhưng hắn ta thật là đại đệ tử của trùng cốc, cũng không phải kẻ chỉ biết ăn không ngồi rồi. Cơ hội gặp được người lợi hại hơn hắn ta cũng không có lớn. "Hôm nay dám đối địch với người của Cửu Trùng Bang ta, chắc là ngươi rồi." Nam tử đeo mặt nạ quỷ nói. Mấy tên không biết từ đâu tới này đến quấy phá, còn dám to gan ra tay với Cửu Trùng Bang, đơn giản mà nói chính là gan hùm mật gấu rồi. Lâm Phàm cười nói: "Đúng vậy, chính là ta. Chuyện gì cũng là do ta làm đó. Chỉ cần là chuyện mà Cửu Trùng Bang các người vẫn luôn không tìm ra được manh mối thì đều là đổ hết lên đầu ta, tuyệt đối không nhầm đâu." "Ngươi rất tự tin." Khuôn mặt đối phương được ẩn giấu dưới lớp mặt nạ cũng phát sinh biến hóa. Đó chính là biểu tình gặp lại kẻ đầu óc không bình thường rồi. Gã ghét cái loại người như thế, bởi vì tất cả biểu tình đối phương đều bày ra đều tự tin đáng ghét. Ngày xưa gã cũng là người tự tin, đối với ai cũng cản rỡ ngang ngược. Chỉ là sau khi gặp được bang chủ cửu trùng bang thì tự tin của gã trong phút chốc liền tan rã. Từ đó về sau lúc nào cũng đeo mặt nạ. Cái này cũng không phải gã xấu hổ, cái này cũng không phải do gã xấu hổ không dám gặp người khác, mà là vì bang chủ nói với gã: nếu như còn để ta thấy bộ mặt tự tin của ngươi thì ta liền giết người. Dọa cho gã sợ đến mức không lúc nào dám tháo mặt nạ ra vậy. Cũng tạm được, là nam nhân thì nhất định phải có tự tin. Ví dụ như ta có thể phô trương mặt mũi, nhưng ngươi chỉ có thể đeo mặt nạ mới dám xuất hiện. Đừng tưởng rằng đeo mặt nạ rồi thì rất đẹp trai, thực ra nó giống như là cái mũ cho thằng ngốc thôi, Lâm Phàm nói. Điểm đấu khí cộng 666. Số điểm đấu khí không tệ, đối phương đã nổi cáo rồi. Tức rồi chứ gì, đáng tiếc người vẫn không đủ tự tin như vậy. Nếu như người có đủ tự tin hiện tại nên tháo mặt nạ xuống, chứ không phải là phát tiết tâm trạng không vui trong lòng người, cứ như là đứa trẻ thế à? Lâm Phàm cười nói, vì để kiếm điểm nộ khí thực ra hắn cũng rất liều mạng, cái miệng giống như súng bắn không ngừng khiến người khác phải bực mình. Phòng bà Lưu không biết làm sao, người ta là người của cửu trùng bang, ngươi nói nhiều với người ta như vậy có ích gì? Điểm nộ khí cộng 717. Nam tử mặt nạ phẫn nộ quát: người cầm miệng cho ta. Cầm miệng là chuyện không thể nào, nếu người muốn ra tay với ta thì tới đi, vừa hay ta cũng muốn xem ngươi có thể khiến ta xuất ra toàn lực không. Lâm Phàm thật sự kiêu căng, lúc trước hắn vẫn luôn khiêm tốn làm người, làm việc sẽ không nói những lời như thế này, nhưng hiện tại hai chữ khiêm tốn đã cách xa hắn quá xa rồi, thay vào đó chính là vương giả mạnh miệng, không có chuyện gì liền thích đi khiêu khích người khác, hơn nữa lại có lòng kỳ thị, kẻ có thực lực yếu đuối hắn còn chẳng muốn liếc đến người ta, chỉ có thực lực cường đại mới có thể đạt được sự quan tâm và yêu mến của hắn. Điểm đấu khí cộng 888. Nam tử mặt nạ quỷ thực sự tức điên lên rồi, hắn chưa từng gặp kẻ nào chỉ dùng lời lẽ thôi cũng khiến người khác cáu gắt như thế, chính là kiểu đứng trước mặt gã tụt quần vỗ mông khiêu khích, miệng còn không ngừng nói đến đánh ta đi này, có bản lĩnh thì đến đánh ta đi, nếu mà không ta liền thả dám cho người thối chết. Tiếng lá cây lay động, nam tử mặt nạ quỷ giang hai tay, bên người có rất nhiều lá cây đang lơ lửng, chẳng chỉ cấp tốc thi triển giống như có thể chém rách hết tất cả vậy. Đối phương đang chuẩn bị uy vũ, Lâm Phàm phất tay gọi hai người Triệu Hướng Hà và Dương Võ nói: các người mau tránh ra, làn sóng công kích tấn công này các người không đỡ nổi đâu. Dương Võ thành thật lui ra, trong lòng hắn ta một chút tức giận cũng không có, thực lực của bọn hắn đích thực rất yếu, không chống đỡ được, người ta cũng chỉ đang nói thật mà thôi. Triệu Hướng Hà thật là quan viên bí mật của Hoàng Thành Trung ương, nội tâm hắn ta cũng cảm thấy rất đau đớn. Từ lúc nào hắn ta lại yếu thế trước mặt người thanh niên này vậy? Thậm chí hắn ta cũng cảm thấy xấu hổ vô cùng. Không phải mọi người đều nói thực lực của người trẻ tuổi không quá mạnh sao? Bởi vì tu luyện đều cần thời gian dài, mà thanh niên trước mặt này không biết là thần thánh phương nào, sao lại mạnh đến như vậy? Còn ta thì đã bước vào trong tuổi trung niên rồi, cũng không phải đối thủ của người ta. Nếu Lâm Phàm biết suy nghĩ trong lòng đối phương thì hắn sẽ nghiêm túc nói cho đối phương biết rằng, bởi ta là thiên tài, chính là loại người mà người khác tuy nói miệng miệt thị khinh thường nhưng trong lòng lại hâm mộ muốn chết. Chủ Trùng Mậu thấy biểu ca gặp nguy hiểm liền xông muốn đến giúp đỡ. Phòng Bản Lưu trực tiếp ngăn lại: người muốn làm cái gì? Biểu ca ta gặp nguy hiểm, ta nhất định phải qua đó giúp đỡ huynh ấy. Chủ Trùng Mậu nói. Phòng Bản Lưu muốn chết cũng vẫn phải nói: người không cần người lo, biểu ca của ngươi hiện tại còn mạnh hơn ngươi nhiều, ngươi mà xông lên thì chỉ có con đường chết thôi. Cho dù chết tao cũng không sợ. Chủ Trùng Mậu kiên định nói, tuyệt đối không sợ những kẻ địch có ý đồ tổn thương đến biểu ca. Cho dù đánh không lại thì cũng phải liều đến giọt máu cuối cùng. Phòng Bà Lưu tự nhiên sẽ không thể nào buông tha Chủ Trùng Mậu. Đầu óc của tên này không bình thường, từ rất lâu lúc trước hắn ta đã nhìn ra rồi. Đi chết đi, ta sẽ xé nát ngươi. Nam tử mặt nạ quỷ gầm lên một tiếng, song trưởng vỗ ra, nội lực thâm hậu bao lấy từng phiến đá, cuồng phong nổi lên thổi bay vô số lá cây đó. Những lá cây tốc độ thi triển cực nhanh này có năng lực cắt đứt kim loại cực mạnh, những thân cây vô tội chắn phía trước đều bị lá cây trực tiếp chém đứt, mà lá cây thì một chút vết sức cũng không có. Nội lực đối phương rất thâm hậu, hao tổn như thế này thì người bình thường căn bản không chống đỡ nổi. Chiêu này đích thực rất lợi hại, Thế nhưng ta cũng biết, nằm ngón tay Lâm Phàm xẻ ra, không cần chuẩn bị gì thì nội lực của hắn cũng đã bộc phát. Lá cây dưới mặt đất cũng nhận được sự dẫn dắt, liền vụt lơ lửng lên. Mỗi một phiến lá đều phụ thuộc vào một tầng nội lực. Lá cây lơ lửng quanh thân vụt bay đi cực nhanh và đụng vào các phiến lá của đối phương. Lá cây yếu ớt như thế sao có thể biến thành sắc bén khủng khiếp đến vậy? Đây còn là không phải do nội lực song phương đang va chạm vào nhau hay sao? Nội lực của Lâm Phàm vô cùng vô tận, căn bản không cảm thấy được bất kỳ sự hao tổn nào. Đối với trận thế hiện tại, hắn cảm thấy không vừa ý. Lá cây quá ít, thật sự là quá ít rồi. Nội lực bản thân hắn căn bản dùng mãi không hết. Để cho ta cảm nhận một chút thế nào gọi là cảm giác tiêu hao hết sạch nội lực, có được hay không? Một lần thôi, cho dù chỉ trong một phút chốc cũng được. Đúng là phiền não mà. Lâm Phàm gầm nhẹ một tiếng, không quan tâm đến lá cây nữa. Đến cả cây cối cũng bị nhổ tận gốc lên. Tăng thêm nội lực dùng không hết này lên lá cây và thân cây. Lên cho ta. Tình cảnh này khiến người ta kinh sợ bạo phát rồi. Đây. Đây. Phong Hà Lưu trợn mắt há miệng. Y cũng quá biến thái rồi. Biết ngươi rất mạnh, tu vi cũng đạt được tới cảnh giới tiểu tông sư, nhưng người chơi thế này mà không cảm thấy nội lực tiêu hao rất nhanh sao? Tới lúc cạn sạch nội lực rồi thì ngươi chỉ là nằm nhưng thì ngươi chỉ là cá nằm trên thớt, mặc người ta chém giết. Nam tử mặt nạ quỷ tinh ngạc, tên này làm cái quái gì vậy? Bị điên rồi chắc. Sau đó hai trường của gã áp xuống, một cỗ nội lực thi triển giống như bánh xe lớn quấn quanh người gã. Toàn bộ lá cây lẫn thân cây đều bị đánh cho rơi lộp bộp trên mặt đất, sau đó tự nhiên hóa thành tro bụi. Nguyên bản nụ cười của nam tử mặt nạ quỷ mang theo ý tứ khinh thường, nhưng dần dần ngưng trọng lại. Lúc này thấy đối phương chơi như vậy thì gã liền nghĩ, tốt lắm, để ta xem nội lực của ngươi rốt cuộc có bao nhiêu thâm hậu, có thể chống đỡ được tới lúc nào. Nhưng sau đó mọi chuyện lại biến thành không ổn. Lá cây lẫn cây cối trong phạm vi trăm mét đều sắp bị đối phương càn quét sạch sẽ rồi. Gã thì triển nội lực cương khí để chống lại, cũng dần dần hao tổn nội lực. Cứ tiếp tục như thế này thì còn chưa động thủ với người ta đều bị tiêu hao cạn kiệt rồi. Thân ảnh bộ, nam tử mặt nạ quỷ đạp chân xuống đất, sau đó thể hóa thành tàn ảnh rất khó nắm bắt, thậm chí còn có thể xuyên qua được lá cây và thân cây, tránh được một cách hoàn hảo. Đây là bộ pháp cao thâm, phải có tu vi trên mức tiểu tông sư mới có thể tu luyện. Trong nháy mắt, nam tử mặt nạ quỷ xuất hiện ngay trước mắt Lâm Phàm. Nhật khí thánh huyền công, nội lực khủng bố hơn nữa bạo phát ra, ngưng tụ trên nắm đấm của đối phương. Lâm Phàm không hề hoảng loạn một chút nào, nội lực tử sắc của Tử Dương Tứ Thánh Kình bạo phát ra. Sau đó một tầng ánh sáng tròn màu tím hiện lên sau ót, đồng thời thân thể còn kèm theo xương khí màu đen. Đây là nội lực của Chấn Ma Tâm Kinh. Bất động minh vương thể, pháp môn thể phách, cơ bắp toàn thân bành trướng căng cứng. Chỉ trong phút chốc ngắn ngủi, vậy mà Lâm Phàm liền bạo phát hết toàn bộ sức mạnh đã vất vả tu luyện trong đoạn thời gian này ra ngoài. Quyền đầu của hai người phát chạm vào nhau, một tiếng giữa hai quyền bốc lên luồng hơi trắng, sau đó xoay tròn như là cối xay gió, dâng lên cơn gió lốc khủng khiếp. Nội lực va đập khiến cho mặt đất bị nghiền nát thành một cái hố lớn. Hai người duy trì tư thế đụng vào nhau, không có bất kỳ biến hóa gì. Thần sắc Phong Ba Lưu ngưng trọng, tu vi của nam tử mặt nạ kia chắc chắn đạt đến cảnh giới tiểu tông sư đỉnh cao rồi, cũng chính là đại viên mãn, chỉ thiếu một bước nữa là tiếp nhận bách mạch cụ thông thì liền có thể trở thành cường giả đại tông sư. Nhưng Lâm Phàm mới chỉ là tiểu tông sư cấp sơ kỳ, thế mà lại có thể đấu bất phân thắng bại như thế này. Cường giả tiểu tông sư đỉnh cao, nhà ngươi mẹ kiếp cũng quá ân hại rồi. Không đúng, không phải do đối phương quá mạnh, mà là thực lượng bạo phát ra của Lâm công tử căn bản không phải loại lực lượng mà cấp tiểu tông sư sơ kỳ nên có. Nội ngoại kiêm tu, đây là nội quạnh kiêm tu, người bình thường cơ bản đều là tu luyện nội lực, cho dù có thể tu luyện thể phách thì cũng tuyệt đối không thể nào đạt tới trình độ giống như Lâm Phàm công tử được. Đạch, gặp quỷ rồi, không phải nói ngươi là công tử phú gia sao, vậy mà thể phách này rốt cuộc làm thế nào mà tu luyện được vậy? Hình như cũng đã tu luyện tới bước tiểu tông sư rồi. Ngươi cũng khá lắm, Lâm Phàm cười nói, giơ hai tay ra trực tiếp chộp lấy cổ tay đối phương. Nam tử mặt nạ quỷ kịp thời phản ứng lại, tóm chặt cổ tay Lâm Phàm. Hai người lại cùng tung ra một quyền oanh kích lần nữa, luồng hơi càng dâng trào kịch liệt. Nếu như không tận mắt nhìn thấy được thì không ai tin một tên tiểu tông sư sơ kỳ thế mà lại cùng với một cường giả tiểu tông sư đỉnh cao đánh đến bất phân thắng bại. Nam tử mặt nạ quỷ thi chuyển lại công pháp nào đó, hai cánh tay trực tiếp vặn vẹo, trong nháy mắt rút cổ tay lại lùi về phía sau, rút ra một thanh quạt từ eo trực tiếp mở ra. Vô số ngân châm dùng mắt thường mới không thể nhìn thấy bay vụt ra. Những ngân châm này nhỏ như là lông bò, mảnh như sợi tơ, hơn nữa có thể rẽ ngoặt. Cánh tay Lâm Phàm bắt chéo, khom người xuống gầm lên một tiếng. Không thể nhìn được bằng mắt thường kia, oanh kích trên người hắn phát ra những tiếng kim loại vang giòn. Ngân châm đồng loạt rơi xuống. Dưới chân Lâm Phàm đã có cực nhiều ngân châm siêu nhỏ rơi rụng. Ánh trăng chiếu đến, phản quang sáng loá. Động tĩnh biến mất, Lâm Phàm vẫn duy trì tư thế cũ. Có vài ngân châm đâm vào lưng nhưng vẫn chưa đâm vào cơ thể của hắn. Lâm Phàm thở hắt ra, nội khí trong cơ thể tăng vọt, cơ bắp sau lưng bành trướng. Ngân châm đâm vào lưng trực tiếp bị bài trừ, bắn ngược lại vào trong bóng tối. Người tên gì? Nam tử mặt nạ quỷ ngưng trọng hỏi. Lâm Phàm cười rồi dẫm chân thật mạnh. Ngân châm rơi trên mặt đất liền vụt lên lơ lửng rồi lại trực tiếp cắm xuống mặt đất. Đây chính là tên của ta, đọc rõ ràng ra cho ta. Ha bà tốt. Nam tử mặt nạ quỷ nhìn từng chữ, sau đó không tự chủ được nên đọc thành tiếng. Ở đây vốn chỉ là thói quen của con người. Ơi, con trai ngoan. Lâm Phàm đáp. Điểm đấu khí cộng 999. Chương 198. Khí vị của ngươi, thanh âm của ngươi. Ta thật sự muốn lột da róc xương ngươi. Nam tử mặt nạ quỷ cắn chặt răng nói, đã động sát ý cực đại. Điểm đấu khí cộng 999. Trực tiếp cán mốc số điểm khủng khiếp. Lâm Phàm chìa cổ ra, còn lấy tay vỗ vỗ động mạch chủ trên cổ, nói, nào, đến đây mà giết ta đi. Một đao bổ xuống, phập một tiếng thôi. Cảm giác đó rất là sung sướng. Hắn không chút kiêng nể gì mà khiêu khích đối phương. Nam tử mặt nạ quỷ trước giờ chưa từng thấy có kẻ nào dám ở trước mặt gã hỗn sự khiêu khích như thế này mà vẫn có thể còn sống sót được. Hôm nay người chính là người đầu tiên. Phòng bà Lưu muốn đâm đầu xuống đất luôn cho xong. Lâm công tử thân ái à, lúc này các ngươi không phải còn đang đánh nhau hăng say hay sao? Thế sao không đánh nữa mà lại đi đấu võ mồm với người ta như thế này? Lâm Phàm không có nhiều hứng thú với chiến đấu lắm. Nếu như không phải cục diện nghiền ép thì chẳng có thú vị gì. Đánh tới đánh lui, cuối cùng vẫn không hiểu tại sao mình lại bị thương. Người đi áp chế hắn đi, ta hết hứng rồi. Lâm Phàm phất tay với Phòng Ba Lưu. Tiền lương 100 lượng một tháng rất quý đó, có biết không? Hiện tại chính là thời khắc cho hắn ta thể hiện, không cần phải quá xuất sắc, chỉ cần đánh lại là được rồi. Đợi khi Phòng Ba Lưu trấn áp xong đối phương thì hắn lại vui vẻ nói chuyện tiếp với người ta vậy. Phòng Ba Lưu cạn lời nhìn Lâm Phàm. Hắn ta biết sẽ là như thế này mà. Đối với Lâm Phàm mà nói thì hắn đại khái đã cảm nhận được thực lực của bản thân rồi, rốt cuộc là như thế nào. Nếu như cứ nhất quyết cùng đối phương thì chắc chắn cuối cùng người thắng cuộc vẫn là hắn, chỉ là cần phải trả giá một chút mà thôi. Hiện tại xung quanh không có ai, vậy thì biểu diễn cho ai xem đây? Cho dù là có người xem thì hắn cũng không có biểu diễn. Hắn mới không phải là người thích giả bộ. Nam tử mặt nạ quỷ không nói hai lời, trong lòng bàn chân trơn như là bôi mỡ, trực tiếp chuẩn mất. Sau đó có giọng nói chuyển tới, ta nhớ kỹ các ngươi rồi, các ngươi chuẩn bị đón nhận nộ hỏa vô cùng vô tận của cửu chúng bang đi. Lâm Phàm nhìn Phong Ba Lưu, Phong Ba Lưu cũng nhìn Lâm Phàm, ánh mắt hai người cứ thế nhìn nhau. Sao người để cho hắn chạy mất vậy? Lâm Phàm hỏi, đau đầu đến lợi hại. Sớm biết như vậy thì hắn cứ quấn lấy đối phương trước, xong ra hiệu cho Phong Ba Lưu tập kích cho rồi. Hắn chạy quá nhanh, ta không kịp phản ứng. Phong Ba Lưu rũ bỏ trách nhiệm, đây không phải là lỗi của hắn ta, tuyệt đối không phải. Thật ra thì hắn ta cũng không muốn ngăn cản, không cần thiết. Chuyến đi phủ châu này đã cứng rắn đối đầu với cửu trùng bang một lần là hắn ta cũng đã rất trâu bò rồi. Hắn ta thật lòng muốn để cho Lâm Phàm rời đi, không cần thiết phải sống mãi với cửu trùng bang làm gì. Dựa vào thực lực hiện tại của bọn hắn thì ở lại phủ châu này thực sự không phải lựa chọn khôn ngoan. Bây giờ thì hay rồi, có mỗi một chuyện nhỏ vậy mà đã chính diện đối cứng với cửu trùng bang. Lâm Hình, đa tạ. Dường võ sớm đã bị thực lực của Lâm Phàm làm cho kinh hãi, thật sự là quá khủng bố. Hơn nữa còn có thể thoát khỏi sự truy sát của cửu trùng bang, cũng khiến cho bọn hắn thở hắt ra một hơi. Mười mấy người cùng đi, giờ chỉ còn lại hắn và Triệu đại nhân, quả thật là quá thảm. Chuyện nhỏ thôi. Lâm Phàm xua tay, không quá để tâm chuyện này. Triệu Hưng Hà nói, Lâm công tử, không biết người có muốn phục vụ cho triều đình không? Dựa vào năng lực của Lâm công tử, nếu như muốn cống hiến cho triều đình thì chắc chắn sẽ có thăng quan tiến chức vùn vụt, vinh hoa cú phú quý, tuyệt đối không cần phải lo nghĩ. Hắn ta có lòng trọng dụng nhân tài, người như thế mà không có cống hiến cho triều đình thì quả thực là rất đáng tiếc. Người thấy bộ dáng này của ta giống như là người không có tiền lắm à? Lâm Phàm cảm thấy Triệu Hứng Hà này không phải là kẻ biết nói chuyện, có chút nhát chết, không phải đang muốn lôi kéo ta nhập bọn để sau này ra ngoài có người bảo vệ an toàn cho hay sao? Triệu Hứng Hà giải thích nói: Lâm công tử, đây không phải vấn đề tiền bạc, mà là đối với Lâm công tử mà nói thì... Được rồi, đừng nói nữa, chuyện này không cần phải nhắc thêm. Những lời ngươi nói thực lòng ta chẳng có một chút động tâm nào, cũng chẳng có bất kỳ cảm giác hấp dẫn nào cả. Lâm Phàm xua tay không muốn ở đây vòng vo thêm. Hiện tại hắn ta đang cân nhắc một chuyện, phủ châu này có vẻ cũng không thể ở lâu thêm được. Hắn đã bị bại lộ, nếu cứ tiếp tục ở lại đây thì chẳng có thu hoạch gì, trừ khi có thể nắm chắc được đơn phương độc mã đánh thắng cửu trùng bang. Nhưng chuyện này làm sao có thể được? Nếu như có thể đơn giản như hủy diệt ở cửu trùng bang như vậy thì bọn chúng cũng chẳng tồn tại được đến ngày nay rồi. Nhưng nếu không hủy diệt cửu trùng bang thì mấy lời mạnh miệng hùng hồn của hắn lúc trước không phải là tự vả rồi sao? Đột nhiên hắn nghĩ tới cửu trùng bang, hình như vẫn còn một bộ phận có thể dễ dàng hủy diệt được. Vậy cũng coi như hoàn thành lời nói tự mãn lúc trước. Triệu Hứng Hà có chút buồn bã, hắn ta bị người ta xem nhẹ rồi. Dương Võ khẽ nói: Đại nhân, đề phòng cửu trùng bang phái người tới truy sát, chúng ta vẫn nên đi thôi. Ừ. Triệu Hứng Hà gật đầu, chỉ có thể như vậy. Đến phủ châu một chuyến đã dọa cho hắn ta thất hồn lạc phách rồi, thực sự quá nguy hiểm. Lâm huynh à, chúng ta xin phép cáo từ trước, ân cứu mạng này ngày sau sẽ báo đáp. Dương Võ ôm quyền trịnh trọng nói. Lâm Phàm cười nói: Ờ, đi đường cẩn thận. Rất nhanh sau đó hai người Dương Võ đã cưỡi ngựa rời đi với tốc độ cực nhanh, không dám ở lại đây lâu thêm một khắc nào nữa. Ta luôn cảm thấy hai người bọn hắn có tướng đoàn mệnh. Phòng Ba Lưu nhìn hai thân ảnh dần dần khuất xa, Lâm Phàm nói: Ta nói người hay thôi ngay đi, người ta cũng không đắc tội ngươi mà ngươi cứ suốt ngày phán người ta đoàn mệnh mãi để làm gì vậy? Bộ dáng của ngươi nói xấu sau lưng này, thật là vào sòng bạc có thể thắng được thì đúng là gặp quỷ mà. Không tin thì thôi, nói thật đi, ngươi hiện tại rốt cuộc là muốn thế nào? Phòng Ba Lưu hỏi. Lâm Phàm nói: Đi khỏi phủ châu, chỗ này không thể ở lại lâu được. Đúng rồi, ngựa của các ngươi đâu? Phòng Ba Lưu trừng mắt nói: Không phải là ngươi dắt ngựa à? Ta dắt cái gì mà dắt, ngươi thấy người như ta có thể giống kẻ dắt ngựa không hả? Lâm Phàm cạn lời, đường đường là công tử phú gia lại phải đi dắt ngựa sao? Chuyện này nói ra ngoài chẳng có ai tin được đâu. Sau đó ánh mắt hai người nhìn về phía Chu Trung Mầu. Nếu hai người bọn họ đều không dắt, vậy thì chắc chắn là hắn dắt rồi. Chu Trung Mậu thật thà nói: Biểu ca, ngựa là do ta dắt, lúc chúng ta đi vào mật đạo ta đã để ngựa bên ngoài, có phải mất ngựa rồi không? Cái này còn không phải là nói thừa sao? Chắc chắn là mất rồi. Không sao đâu, chắc là bọn ngựa đi tản bộ, chúng ta đi thôi. Lâm Phàm còn có thể trách biểu đệ được sao? Trách ai cũng không thể trách biểu đệ được, không phải là ngựa thôi sao? Chẳng có gì to tát cả. Phòng Ba Lưu vừa định nói gì đó nhưng đột nhiên phát hiện ánh mắt Lâm Phàm liếc hắn ta có chút không đúng lắm, hình như là đang truyền đạt ý tứ gì đó. Người dám nói biểu đệ ta nửa câu thử xem ta có khâu miệng ngươi không? Phòng Ba Lưu cực kỳ oang uổng, ta vốn không có ý đó mà. Lâm Phàm liếc hắn ta lần nữa: Không có ý gì thì ngậm miệng, nếu không sẽ tính là ngươi có ý đó. Phòng Ba Lưu: Vậy của ngươi rốt cuộc là gì? Lâm Phàm: Mặc kệ ta cố ý gì, dù sao cũng không cho phép người có ý đó. Không cần biết như thế nào, Lâm Phàm bằng lòng rời khỏi phủ châu đối với Phong Ba Lưu mà nói, chuyện thế là thành công rồi. Cách xa phủ châu mới là sự lựa chọn đúng đắn. Thực lực của cửu trùng bang khủng bố kinh người như vậy, không hề dễ dây vào bọn chúng được. Ít nhất vào tình hình trước mắt mà nói, thì không chọc vào bọn chúng mới là sự lựa chọn sáng suốt. Đi thôi. Lâm Phàm vận khí phi người nhảy lên, thân nhẹ như là yến, ẩn dần vào trong bóng đêm. Hắn ta đang nghĩ không biết rốt cuộc lúc nào mới có thể bay, chỉ cần có thể bay thì còn có gì sánh bằng. Tốc độ của ba người rất nhanh, dưới ánh trăng tựa như bóng ma của những tiên tử đang dập dờn. Đột nhiên phía trước có một đạo thân ảnh đang đứng đợi, có lẽ thấy được bọn Lâm Phàm đến, Ưng Cửu liền quay đầu lại, thần sắc có chút phức tạp nói: Đại sư huynh, người cứ muốn trốn tránh không cảm như vậy sao? Người quen của ngươi à? Lâm Phàm hỏi. Phong Ma Lưu lắc đầu: Ngươi nhận nhầm người rồi. Ưng Cửu đứng đó nói: Đại sư huynh, ta có thể nhận nhầm người khác, nhưng sao có thể nhận nhầm ngươi được? Khí vị của ngươi, chiêu thức của ngươi, còn có thanh âm của ngươi nữa, những thứ này ta đều không quên. Tại sao ngươi không thừa nhận thân phận của mình? Hay là nói chính ngươi là kẻ đã giết sư phụ, không dám đối mặt với ta? sư phụ đối với chúng ta ân trọng như núi, ngươi còn là người coi sư phụ như là chính cha ruột của mình. Người khác đều cho rằng ngươi là hung thủ giết sư phụ, nhưng ta tuyệt đối không tin. Được ẩn dừa hóng chuyện rồi, Lâm Phàm rất yên tĩnh. Ẩn dừa cần phải yên lặng một chút, không thể nói chen vào, nếu không sẽ không còn dưa để ăn đâu. Thế nhưng Phong Ba Lưu cũng thật ác, hắn ta thế mà lại dám ra tay với chính sư phụ của mình, thật đúng là không thể nhìn ra được. Đại sư huynh à, tháo mặt nạ của ngươi ra, ta không tin ngươi giết sư phụ. Ưng Cửu nói, lời gã nói đều là thật lòng. Ai giết sư phụ thì gã cũng đều tin, nhưng chỉ duy nhất đại sư huynh là không có khả năng. Lâm Phàm và Chu Trung Hậu ngậm miệng không nói. Hiện tại là chuyện của nhà người ta, tùy tiện xen miệng vào là hành vi không tốt, thế nên cứ yên lặng mà nghe, đây mới là sự tôn trọng lớn nhất đối với người ta. Phòng bà Lưu đau đầu. Điều hắn ta không muốn nhất chính là gặp phải người quen, nhất là tiểu sư đệ này. Ngay lập tức Phòng bà Lưu liền động thủ, xông đến trước mặt Ung Cửu, một trưởng chấn áp, sau đó chiêu thức biến hóa, trực tiếp đánh tới phần sau gáy đối phương. Mục đích chính là muốn đánh đối phương ngất đi mà thôi. Lâm công tử chúng ta đi, Phòng bà Lưu nói. Hắn ta đứng bên cạnh sư đệ chính là muốn để cho Lâm Phàm đi trước, đề phòng Lâm Phàm nhất thời xúc động bổ thêm một đao, vậy thì khó mà chống lại được. Lâm Phàm cười cười, ai mà không có chút bí mật nho nhỏ, nên thôi hắn cứ đi trước thì hơn. Phòng bà Lưu nhìn theo bóng lưng của Lâm Phàm, sau đó mới ngồi xuống xoa xoa đầu Ưng Cửu, khẽ nói: tiểu sư đệ à, có một vài việc nếu biết quá nhiều sẽ không tốt. Sau đó hắn ta đuổi theo bọn Lâm Phàm. Trong lúc Phòng bà Lưu đi rồi, Ưng Cửu cũng tỉnh lại, sau đó nhìn tứ phía tìm bóng dáng của đại sư huynh, nhưng không có ai cả. Chỗ xa, Lâm Phàm nói: không nhìn ra được đó là tiểu sư đệ của ngươi, sao ngươi không nhận gã? Gã nhận nhầm người thôi, Phong Mai Lưu nói. Ta thấy không phải nhận nhầm đâu, ta cảm thấy Cửu Trùng Bang chắc chắn là đối với gã không tốt lắm. Hay là ngươi quay lại bảo gã đi theo ngươi đến Võ Đạo Sơn, thấy thế nào? Lâm Phàm nói. Phong Mai Lưu không biết phải làm sao đáp. Ta thực sự không quen biết gã. Lại giả bộ. Thôi vậy, không quen thì không quen, gã ở lại Cửu Trùng Bang có hậu quả như thế nào thì ngươi tự xem đi. Nếu như ngươi thực sự không quen biết, thì đợi đến ngày nào đó thực lực của ta mạnh lên thêm, hủy diệt Cửu Trùng Bang, mà có giết nhầm người thì cũng đừng trách ta, Lâm Phàm nói. Có quỷ mới tin ngươi. Phong Ba Lưu căn bản không thèm để ý đến mấy lời vớ vẩn của Lâm Phàm. Được rồi, không nói mấy chuyện này nữa, bây giờ chúng ta quay về Võ Đạo Sơn sao? Lâm Phàm lắc đầu. Không về Võ Đạo Sơn, chúng ta trực tiếp đi phân bộ Cửu Trùng Bang. Tổng bộ không diệt được thì diệt một phần phân bộ chắc chắn không thành vấn đề. Hơn nữa số ngân lượng kia chúng ta vẫn giấu ở đó, nhất định phải lấy lại đã. Ngươi làm thật sao? Phòng Ba Lưu đơ luôn, cứ thế dại ra nhìn Lâm Phàm. Ngươi rốt cuộc đang nghĩ gì trong đầu vậy? Cứ nhất định phải đối đầu với Cửu Trùng Bang mới được sao? Lâm Phàm cười cười nói: còn có thể giả được chắc. Yên tâm đi, chỉ là một phân bộ mà thôi, cho bọn chúng một chút giáo huấn. Phòng Ba Lưu không còn lời gì để nói, hắn ta cảm thấy ba người bọn hắn đang điên cuồng tìm đường chết. Cửu Trùng Bang đúng là xui xẻo tám đời, mới gặp tên thủ dai như đỉa thế này. Hết tập 28. Cảm ơn các bạn đã nghe theo dõi. Các bạn hãy nhớ để lại một like, một share, subscribe, comment, góp ý kiến để kênh ngày càng phát triển nha. Cảm ơn tất cả các bạn. Bye bye.